loạn thế dậy sóng, binh đao nhuộm đỏ sơn hà. Hắn là kẻ từ vị thế giáng lâm, không thần lực, chẳng tiền duyên, chỉ lấy mưu lược mà dựng nền bá nghiệp. Giữa trăm vạn hùng binh, hắn ung dung bày trận. Trước phong ba hiểm họa, hắn thản nhiên ứng đối, từ bàn tay trắng gây dựng cơ đồ. Nơi hắn dùng kiếm là máu đổ, nơi cờ hắn phất là thành phản. Trời cao có mắt, loạn thế của anh hùng, kẻ dám nghịch thiên mới là kẻ giết lại vận mệnh. Chiến thần tái thế, nhất nhân chấn động càn khôn. Lý Phá Sơn, nhất phẩm bố y, với Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện. Tập 42, Bá Liệt Đông Phương Kính. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu. Lời đầu tiên, Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn toàn thể những quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu đã luôn ủng hộ và dõi theo những bộ truyện mà Hiếu Vinh đã diễn đọc. Hiếu Vinh xin kính chúc cho toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Những đạo hữu nào mà có ghé ngang qua kênh Hiếu Vinh, cảm thấy chất giọng diễn đọc Hiếu Vinh phù hợp với gu nghe truyện audio của mọi người á, thì Hiếu Vinh xin phép mọi người vui lòng Hiếu Vinh xin một lượt đăng ký kênh, cũng như là hãy like, bình luận, chia sẻ ở bên dưới để cho kênh Hiếu Vinh được nhiều quý vị biết đến rộng rãi hơn. Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn. Bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y của tác giả Lý Phá Sơn do Hiếu Vinh diễn tập, diễn đọc ở tập trước, thì chúng ta thật sự phải tiếc nuối bởi một sự ra đi của một người rất là hài hước và cũng như rất là trung nghĩa, đó là Trần Gia Kiều. Và cũng có một sự đóng góp mới cho Từ Mục, đó là một cái vị quân sư mới, tuy rằng bị tàn tật nhưng mà Giả Chu đã nhìn nhận đó là một vị trạng nguyên hiền từ, mà cũng như là có một cái tấm lòng rất là đức độ, và Từ Mục đã mang anh ta về dưới trướng của mình. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với chương thứ 411, Kế Trục Khách. Phú Dương Quận, theo chỉ thị của Từ Mục, đã được giao cho người Bình Mang quản lý từ sớm. Vì lo ngại người Bình Mang chưa quen việc hành chính, Từ Mục đặc biệt cử hai phó tướng đến hỗ trợ. Sau này khi Thục Châu có thêm nhân tài sẽ tiếp tục điều động đến. Khi mới vào thành, Từ Mục còn đôi chút lo lắng, nhưng giờ thì có thể thấy Loan Vũ phu nhân quả không hổ danh là nữ kiệt, đã quản lý các trấn quanh Phú Dương Quận một cách trật tự đâu ra đấy. Vừa cổng Đông Phương Kính chạy vào, Từ Hổ vội vã đặt người xuống, chập ngay lấy đôi đũa lao đánh chiếc bàn dài ở chính đường Phủ Huyện, nhưng chỉ gấp được nửa mẫu xương dây. Từ Hổ sững người. Chủ công, tôi vẫn nghe danh đại tướng quân vô địch của Thục Châu ta đã bậc dụng tướng hiếm có, nay được diện kiến quả không sai. Đông Phương Kính dù bị Từ Hổ bỏ mặt một bên vẫn giữ vẻ nho nhã lên tiếng. Nếu không có Đông Phương Kính ở đó, có lẽ Từ Mục đã lao tới cho Từ Hổ thêm vài cái bạt tai nữa rồi. Bá Liệt, ta đưa người qua. Đa tạ chủ công. Một cà hết trơn rồi. Từ Hổ chỉ vào mẫu xương dê bé tẹo trên đũa. Ngồi xuống, Trường Cung đi lấy thịt rồi. Từ Hổ dù gì nữa đệ cũng là một tướng quân, còn tham ăn như vậy ta sẽ cách chức đó. Nghe vậy, Từ Hổ vốn vô tư lự bỗng khựng lại, vội vàng ngồi ngay ngắn. Bá Liệt, mời uống chén rượu cho ấm bụng. Đông Phương Kính không từ chối, nâng chén cùng Từ Mục cạn chén. Sau này ở Thục Châu ta sẽ phải nhờ cậy Bá Liệt nhiều. Người do Giả Chu giới thiệu chắc chắn không có vấn đề về năng lực. Dù vị trạng nguyên cuối cùng triều này có kém cỏi là một huyện lệnh Thanh Liêm cũng là quá đủ. Nhưng Từ Mục kỳ vọng Đông Phương Kính sẽ mang đến nhiều điều bất ngờ hơn. Ít nhất, cái tài đào hố thả câu bên ngoài thành đô đã chứng minh được trí mưu của người này. Chủ công. Đại tướng quân Trung Nguyên. Đúng lúc Từ Mục đang suy nghĩ, cánh cửa khép hờ bỗng bị đẩy mạnh ra. Quay đầu lại, Từ Mục thấy Loan Vũ phu nhân và Mạnh Hoạch đang hẩn hở chạy vào. Phía sau cùng cổng bưng khay thịt dê cùng với Vu Văn, Mã Nghị và 7-8 vị tướng lĩnh khác cũng bước vào. Mọi người ngồi đi. Từ Mục cười nói, hơn chục người trước mặt hắn lúc này đều là những anh tài của Thục Châu, những người sẽ cùng hắn chinh phạt khổ mang. Hắn rất vui mừng và cũng rất an tâm. Hôm nay ta xin giới thiệu với mọi người. Từ Mục trang trọng nhìn Đông Phương Kính ngồi bên cạnh. đây là bậc kỳ tài do Giả Quân Sư tiến cử, sẽ cùng chúng ta vào núi chinh phạt Hổ Mang. Đồng Phương Kính kính xin ra mắt chư vị. Ra mắt quân sư! Hơn 10 người đồng loạt chắp tay thì lễ. Cảnh tượng này khiến Đồng Phương Kính có chút bất ngờ, nhưng rồi nở một nụ cười. Mời chư vị cùng ngồi. Mời. Hơn 10 người ngồi xuống, nồi canh thịt dê bốc lên hương thơm ngào ngạt. Tư Hổ nuốt nước miếng ừng ngực, ngó trước ngó sau, thấy chưa ai động đũa, đành giả vờ lau đôi đũa. Nào, chúng ta cùng kính quân sư một chén. Vu Văn đứng lên nâng chén, nhưng thấy Đồng Phương Kính không có động thái gì, liền ngớ người. Từ Mục thầm thở dài, nhớ lại năm xưa, Đồng Phương Kính đổ trạng nguyên, khí thế ngời ngời, ai ngờ số phận lại trớ trêu đến vậy. Dù tướng quân, ta là người tàn tật, Đồng Phương Kính nói, mặt không đổi sắc. Câu nói vừa dứt, không khí trong phòng bỗng chùm xuống, nhưng rồi nhanh chóng trở lại náo nhiệt. Không giấu gì quân sư, Vu Văn tôi từ nhỏ đã bị gọi là điếc, hồi bé đánh lộn bị lãng tay trái, còn nữa, nhìn cái gã to xác kia kìa, chúng tôi gọi hắn là Hổ Ngu đó. Vu cả, tôi đánh ngu bây giờ đó. Quân sư đừng để ý, tôi cũng tàn tật đầy mình, mấy nhà đóng gia nhận làm tộc đệ mới có ngày hôm nay. Cùng cẩu cũng đứng lên, ưỡn cái lưng gù, nâng chén về phía Đồng Phương Kính. Nào, chúng ta cùng kính quân sư. Từ Mục cũng nâng chén, hướng về phía Đồng Phương Kính. Đây là những người mà hắn dẫn dắt, dù phần lớn xuất thân dân giả, nhưng đều là những hảo hán. Hơn 10 người đứng lên, nâng chén về phía Đồng Phương Kính, rồi ngửa cổ uống cạn. Đồng Phương Kính cảm khái, nếu ở một nơi khác, một kẻ vô danh như hắn chắc chắn không nhận được đãi ngộ như vậy. Hắn chợt nhận ra, chuyện đến miếu Triệu Phu Tử này quả là một canh bạc sáng suốt. Đặt chén xuống, mọi người lại ngồi vào chỗ. Tư Hổ ngó nghiêng, thấy chưa ai động đũa, lại giả vờ lau lau miệng bát. Chủ cộng thịt cũng gần chín rồi, hay là chúng ta cùng động đũa đi. Vu Văn cười nói. Để tôi gắp cho quân sư một miếng bự nè, kẻo thằng Hổ Ngu nãy gắp hết đó. Từ từ thôi, cứ đun lâu thêm chút nữa, cho bớt mùi gây. Đôi đũa đang chĩa về phía nội của Tư Hổ rung rẩy thu về. Bá Liệt, về đợt chinh phạt Hổ Mang này, người có kế sách gì? Từ Mục trót đầy chén rượu đã hâm nóng cho Đồng Phương Kính. Đồng Phương Kính suy nghĩ rồi nói. Chủ công, lần chinh phạt Hổ Mang này nên đặt việc xua đuổi lên hàng đầu, chứ không phải là giết sạch. Vì sao? Từ Mục ngạc nhiên. Hổ Mang gây họa cho Thục Châu đã mấy trăm năm, người dân Thục Châu ai cũng căm ghét chúng. Không thể giết hết được, Đồng Phương Kính nói với giọng trầm ngâm. Người Hổ Mang tuy hung hãn, nhưng với số lượng hơn 20 vạn, lại dựa vào rừng sâu núi thẳm, tôi e rằng chủ công không thể nào tiêu diệt hết được. Hơn nữa, dù là tộc nào đi nữa, nếu chủ công giết cả người già người trẻ, ắt sẽ mang tiếng ác. Quân sư không thể cứ để bọn Hổ Mang ở lại mãi được, điều đó không tốt cho Thục Châu. Vu Văn vội hỏi. Từ Mục gật đầu, ý của Vu Văn cũng là điều hắn muốn nói. Tôi hiểu. Đồng Phương Kính vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Tôi có một kế gọi là trục khách. Bá Liệt, là thế nào? Không chỉ Từ Mục mà cả các tướng lĩnh Thục Châu đều hướng mắt về Đồng Phương Kính với vẻ mong đợi. Ngoại trừ Từ Hổ, kẻ chỉ dán mắt vào nồi canh thịt dê. Hổ Mang di cư đến Thục Châu từ hàng ngàn năm trước. Phía nam Thục Châu là vùng rừng quang đầm lầy, đất đai cằn cỗi. Hiện giờ đang là mùa đông, người Hổ Mang đang đói khát. Chủ công có thể cho vận chuyển 3 đoàn quân nhu lên núi làm mồi nhử, trong đó lương khô và rượu là chủ yếu, rồi tẩm độc vào. Người Hổ Mang biết được chắc chắn sẽ cướp. Khi chúng trúng độc, ta có thể thắng trận đầu tiên. Nghe vậy, mắt Từ Mục sáng lên. Ý định ban đầu của hắn và Vu Văn là không đưa quân nhu lên núi, vì mùa đông ai lại dại làm vậy. Nhưng Đồng Phương Kính lại đi ngược lại rồi bày kế. Nếu kế của Giả Chu là tìm sự ổn định trong nguy hiểm, thì Đồng Phương Kính lại giỏi phán đoán tình hình hơn. Sau khi vào được núi, 4 vạn quân Thục Châu có thể chia làm 6 đường. 6 đường? Mọi người đều ngạc nhiên. 4 vạn quân làm sao chia thành 6 đường được? Đồng Phương Kính vẫn giữ giọng điệu bình tĩnh. Đúng vậy, hai cánh quân chính diện, mỗi cánh gần 2 vạn người. 4 cánh quân còn lại, mỗi cánh chỉ cần 1.000 quân, không cần giao chiến, chỉ cần mang theo nhiều trống và chiên, tạo thành thể giả, dồn 20 vạn quân Hổ Mang lại một chỗ, rồi đuổi chúng ra khỏi rừng phía nam Thục Châu. Sau đó, có thể xây dựng thành lũy và đài quan sát ở hẻm núi 10 dặm bên ngoài khu rừng phía nam, phải một dạng quân trấn giữ. Dùng đất phía nam có thể hụt dứt, thu hút dân lưu vong đến khai quan. Chỉ cần 20 năm, hậu phương Thục Châu sẽ vững như bàn thạch. Để có bố cục cụ thể, tôi cần thêm thời gian. Đông Phương Kính im lặng một lát rồi nói: Mong chủ công và chư vị tướng quân thứ lỗi. Dứt lời, cả căn phòng bỗng vang lên những tràng pháo tay và tiếng reo hò. Ngay cả Tự Hổ cũng buông đũa, giả vờ hò hét theo: Hay, quân sự hay quá trời. Chương 412: Giang Sơn chi sắc. Trong làn khói thơm lừng của canh thịt dê, Đông Phương Kính nở nụ cười tao nhã, đúng chất một thư sinh, kín đáo và không hề tự mãn. Chủ công, chư vị tướng quân, kế sách đã định là vậy, nhưng chiến trường vốn dĩ vạn biến, chúng ta không thể cứng nhắc gặp khuôn. Nói trắng ra, nếu kế hoạch không xuôi chèo mắt máy, đành phải dùng chiến tranh dẹp loạn, sau khi đại thắng mới tính kế lâu dài, để danh tiếng của chủ công được khôi phục. Lần này Từ Mục vô cùng hài lòng. Đông Phương Kính quả không hổ danh là người có tầm nhìn xa trông rộng, luôn suy xét mọi khía cạnh như giả chu. Dù sao thì hơn 20 vạn quân Hữu Mang, dù có tàn sát cũng không thể diệt tận gốc. Nếu không tiếng xấu giết người vô tội, tàn sát cả trẻ em, người già sẽ lan xa. Đông Phương Kính hiểu rõ việc dẹp tàn cuộc và tẩy trắng hình ảnh quả là bậc kỳ tài. Nào chứ gì, chúng ta cùng kính quân sư một chén. Cả gian phòng đồng loạt nâng chén, uống cạn một hơi. Tự Hổ, ăn no vào nha. Từ Mục đặt chén xuống, cười nói. Nghe vậy Tự Hổ mừng rỡ reo lên, vội vàng cầm đũa gắp lia lịa. Chợt nhớ ra điều gì, hắn ta gắp một miếng thịt to đặt vào bát của Đông Phương Kính. Quân sư đừng ăn phải nước miếng của Hổ ca, nó ngốc ngu lầy đó. Vô Văn cười ha hả, cũng gắp một miếng thịt đặt vào bát Đông Phương Kính. Quân sư, ta mạnh quạch trong quán ngốc, ăn nước bọt của ta khỏe như trâu. Đây là mã nghị kính quân sư miếng thịt ngon. Chẳng mấy chốc, bát của Đông Phương Kính đã đầy ắp thịt. Vị quân sư què với vẻ mặt điềm tĩnh thường ngày cuối cùng cũng mỉm cười, xắn tay áo, bốc thịt ăn ngon lành. Đông Phương Kính xin cảm tạ chư vị, cảm tạ chủ công. Bữa canh thịt dày nóng hổi, hết lượt này đến lượt khác, cuối cùng cũng khiến hơn chục người no căng bụng. Tự Hổ ăn nhiều nhất, đến nỗi húp gần cạn cả nồi canh. Tiểu Mạnh Hoạch, đổ cả một tay nè. Hổ ca ngu như bò, ai thèm đỡ. Mẹ ơi, mẹ đỡ hắn làm gì, lỡ mẹ ngã thì hắn đè chết đó. Từ Mục lười biếng quay đầu lại, cùng Đông Phương Kính ngồi trước phủ thái thú, ngắm nhìn cảnh sắc mùa đông lạnh lẽo của Giang Sơn. Bá Liệt, cả đời này người có lý tưởng gì không? Chủ công, có chứ. Đông Phương Kính cười thoải mái, đã lâu lắm rồi hắn mới được thư giãn như vậy. Trước khi đổ trạng nguyên, tôi mang trong mình đầy khí khái của kẻ sĩ, muốn chấn hưng gia tộc Đông Phương, muốn vào triều đình, thay đổi thời thế loạn lạc. Nhưng sau này tôi mới nhận ra tất cả chỉ là công giả tràng. Hôm đó, tôi ngất liệm trên xe ngựa, mơ hồ thấy Tiểu Hầu gia đứng bên cạnh, lặng lẽ nhìn tôi rồi thở dài. Tôi biết ông ấy đang nghĩ cái gì. Cái khí khái thư sinh của tôi cuối cùng cũng chuốc lấy thất bại. Trở về Thục Châu, với sự cai trị của Đậu gia, vẫn chẳng thấy chút hy vọng nào. 2-3 năm trời, tâm nguyện lớn nhất của tôi chỉ là chép thêm vài cuốn sách, giúp huynh đệ tỉ muội trả bớt nợ nần. Cho đến ngày hôm nay, tôi gặp được chủ công. Đông Phương Kính dừng lại, giơ bàn tay hơi run rẩy, chỉ về phía Giang Sơn, lạnh lẽo xa xăm. Nguyện dùng thân tàn này, phò tá chủ công, đoạt lấy Giang Sơn Cẩm Tú này. Nghe vậy, lòng Từ Mục cũng trào dâng cảm xúc. Trong đầu hắn hiện lên những hình ảnh về Biên Ải, về Yến Châu, Định Châu, về những thành quách, những dãy núi trùng điệp và cả dòng Kỷ Giang, tường vàng uốn lượn như những con rồng khổng lồ. Bức tranh Giang Sơn này hắn khao khát nắm chặt trong tay. Khác với Thục Châu, tuyết ở nội thành đã dày đến mức chất thành từng lớp. Như lời Thượng Tử Lang nói, kỹ nữ nào nằm xuống mà bằng phẳng một chút, người ta còn tưởng bị chôn sống. Trần Gia Kiều chết rồi hả? Thượng Tử Lang thở dài, sắc mặt có phần ưu ám. Lão hữu của ta chắc sẽ khóc ròng mất thôi. Vị mưu sĩ già bên cạnh rót chén rượu hầm nóng, Thượng Tử Lang cầm lấy, ngửa cổ uống cạn. Chủ công, Trần Gia Kiều quả là một nhân tài, chỉ tiếc là ngày trước không nên đưa hắn ta đến chỗ Tiểu Đông Gia. Thường Tử Lan lắc đầu. Trọng Đức làm rồi, chuyến Tiểu Đông Gia đi biên quan, chính hắn ta tự tiến cử. Lúc đó ta đã biết, hắn ta đi chuyến này là đổi chủ rồi. Vị mưu sĩ già thở dài. Đều là phản tặc, đều chung một thuyền, vậy mà hắn ta cứ thích nhảy sang thuyền khác. Đương nhiên, không thể trách hắn được. Ta nghĩ những điều hắn theo đuổi có lẽ khác với chúng ta. Tiếc thật. Thường Tứ Lan nhận chén rượu thứ hai, im lặng vẫy rượu xuống đất. Tiễn ngươi một đoạn đường. Vị mưu sĩ già nhìn có chút do dự. Chủ công, có một lời không biết có nên nói không? Cứ nói đi. Trong số tướng lĩnh mưu sĩ của Thường Tứ Lan này, Trọng Đức là số một. Tiểu Đông Gia như hổ nằm phục trong rừng, như rồng ẩn mình dưới vực sâu, chủ công nên sớm đề phòng mới là thượng sách. Nghe vậy, Thường Tứ Lan im lặng không nói. Rất lâu sau, gã mới thốt ra một câu. Trọng Đức, cứ chờ xem đã. Vị mưu sĩ già gượng gạo gật đầu. Đừng nói chuyện này nữa. Chiến sự ở Bắc Địa Tứ Châu, sau khi sang năm phải tính toán lại. Chết tiệt, Yến Châu Dương Lùng lại không đến. Chủ công Yên Châu còn ở xa, à phải, Trọng Đức nhắc thôi mới nhớ. Vị mưu sĩ già cạn lời. Sau khi chiếm được Hồ Châu, ba châu còn lại phải tranh thủ mùa đông này để chuẩn bị đối phó. Kẻ nào không phục, cứ đánh cho đến khi phục thì thôi. Chẳng qua là ba con chó dại, chọc giận ta, ta bắt hết về hầm một nồi. Vị mưu sĩ già hiếm khi nở nụ cười. Nếu không có gì bất ngờ, trong năm tới Bắc Địa Tứ Châu sẽ nằm gọn trong tay chúng ta. Chẳng có ai đánh lại. Thường Tứ Lan buộc miệng nói, rồi chợt nhớ ra điều gì. À, phải rồi Trọng Đức, lão hữu của ta dạo này đang làm gì? Chủ công, tin báo về nói đang chinh phạt Hổ Mang ở thuộc địa. Bây giờ sao? Chính là bây giờ, giữa mùa đông giá rét, Tiểu Đông Gia dẫn 4 vạn quân tiến vào Nam Lâm chinh phạt Hổ Mang. Càng ngày càng khó đoán. Nhưng dù sao đi nữa, một Tiểu Đông Gia không có gốc rễ, không có chỗ dựa mà đi được đến ngày hôm nay quá là một kỳ tích. Trọng Đức ơi là Trọng Đức, chung quy ta vẫn là thua Tiểu Đầu Đà một nước cờ. Trong khoảnh khắc, Thường Tử Lan dường như lại thấy hình ảnh Tiểu Đông Gia ngày nào, tay cầm dao, xông pha chém giết, cuối cùng cũng mở ra một con đường sống. Ngoài ra tên điên ở Lương Châu cũng bắt đầu nổi lên rồi. Vị mưu sĩ già lo lắng nói. Không ai ngờ được một tiểu dương gia nhu nhược từ bé lại có ngày trở thành một kẻ kiêu hùng. Ta nghi ngờ Lương Dương và các huynh trưởng có lẽ đã chết dưới tay hắn ta. Vì Dương Vị sao? Vì Dương Vị. Đợi hắn chiếm được An Tịnh hai châu rồi tiến lên phía trước chính là Định Châu. Định Châu là một vùng biên ải, ngăn chặn bọn cướp người ngựa dị tộc. Ta chỉ mong đổng văn cái tên điên kia trước đại nghĩa quốc gia biết kiềm chế bản thân. Định Châu nổi lên Bình Đào, bọn cướp người ngựa sẽ thừa cơ tràn vào Trung Nguyên. Thường Tứ Lan nhíu mày, im lặng đứng dậy, nhìn ra bên ngoài. Hắn vốn không thích tuyết rơi. Mỗi khi tuyết rơi, hắn lại nhớ đến vị lão hữu năm xưa. Cô đơn biết bao, một thân bạch y cô độc bước đi trong tuyết lạnh. Cũng may, những gì mà vị lão hữu kia để lại cuối cùng cũng mang đến chút ánh sáng cho thế giới loạn lạc này. Chương 413 Nhân từ thì không cầm quân. Gió lạnh buổi sớm vẫn còn rát mặt. Bên ngoài thành Phú Dương, quân đội đã dàn trận sẵn dưới lá cờ mang chữ Từ. Khoác áo choàng xuống, Từ một uống cạn bát canh cày nóng, mình mặc bộ giáp bạc, vững bước tiến vào giữa trời đông giá rét. Phía sau Từ Hổ cũng khoác bộ giáp dày cộp, vác cây búa hai lưỡi to tướng, có vẻ đã ăn no. Hắn ưỡn ngực, trông như một gã khổng lồ. Đồng Phương Kính khoác áo dày, được một toán lính hộ tống, ngồi trên chiếc cán đơn sơ, ánh mắt trầm tĩnh. Trong doanh bình mang, Loan Phủ phu nhân và Mạnh Hoạch đều ngẩng cao đầu, hướng về lá cờ chữ Từ, phập phới trong gió lạnh. Tế cờ! Vô Văn mặt lạnh tanh, lôi một tù binh là tiểu động chủ của tộc Hổ Mang từ đằng xa đến, áp giải lên đài gỗ. Người hắn chết không yên, thần hổ phụ hộ ta. Từ một ngoái đầu nhìn tên tiểu động chủ Hổ Mang đang điên cuồng gào thét, im lặng ra hiệu. Hiểu ý, Vu Văn nhận lấy thanh đao, vung thử hai nhát rồi giáng xuống. Máu bắn tùng tóe, vô số binh sĩ Thục Châu bừng bừng khí thế. Tên đầu sỏ đã chết! Vu Văn nhặt thủ cấp lên, mặt lộ vẻ dữ tợn. Kính mong chư vị tướng sĩ chém đầu phá địch, đuổi lũ chó hổ mang khỏi Nam Lâm, phù hộ Thục Châu ta. Phù hộ Thục Châu! Phù hộ Thục Châu! Tiếng hô vang dậy từ các đội hình, mọi lúc một lớn, như xóe toạc màn gió rét. Nghe lệnh ta. Đại quân, tiến vào núi. Từ một vùng kiếm chỉ về phía trước. Tiến vào núi! Lần này, Từ Mục nghe theo kế của Đông Phương Kính, ba đội xe chở quân nhu đã tẩm độc bí mật lên núi trước. Nếu thành công, 4 vạn quân sẽ yên ổn tiến vào dãy Nam Lâm. Đường vào núi thác cốc hùng hiểm trở và hẹp dài. Giữa trời đông giá rét, một viên phó tướng cùng ngàn binh sĩ Thục uống cạn bát canh cây, siết chặt giáp trụ rồi đẩy những xe quân nhu nặng trĩu lên đường. Ngồi trên lưng ngựa, Từ Mục trầm ngâm. Bá Liệt, nếu hổ mang không mắc bẫy thì sao? Đông Phương Kính ôm tấm thảm, chậm rãi đáp. Mùa đông đã về, thú rừng trong núi không còn. Nếu gặp quân nhu, hổ mang nhất định sẽ cướp. Hơn nữa, ta đã cho người bôi độc dược chậm phát tác lên xe. Ít nhất 1 canh giờ sau mới ngắm. Cổ nhân có câu, chìm chết vì mồi, con người cũng vậy thôi. Chủ công cứ yên tâm. Từ Mục gật đầu, nếu cưỡng ép tiến quân, chắc chắn sẽ vấp phải sự kháng cự quyết liệt của hổ mang. 4 vạn quân phía sau giảm tốc độ, chờ cho tiếng bánh xe của 3 đội quân nhu đi khuất dần. Chủ công, đi tiếp sẽ đến khu vực tuần tra của hổ mang. Vu Văn kìm ngựa tiến lại gần, giọng trầm xuống. Đội quân nhu có 1000 người, quân tuần tra hổ mang chắc chắn sẽ về báo, đại quân ta sẽ yểm trợ cho đội quân nhu rút lui. Đông Phương Kính cao mày, ngồi trên cảng lẩm bẩm. Hổ mang không giỏi bày trận, chỉ quen ném đá bắn cung một cách hỗn loạn, lại thêm cây cối che chắn, cung nỏ là lựa chọn tốt nhất để phá địch. Cận nỏ diễn cung là vậy. Từ Mục không nói một lời, xuống ngựa kéo tấm thảm che kín cho Đông Phương Kính. Đông Phương Kính ngước nhìn, mặt lộ vẻ cảm kích. Chủ công đừng lo, lát nữa sẽ có tin thôi. Kế của Bá Liệt thật tài tình. Nếu có ngày tôi được xếp vào hàng lục mưu của thiên hạ, ắt sẽ rạng danh tổ tông. Từ Mục cười. Chắc chắn sẽ có ngày đó. Đúng như Đông Phương Kính dự đoán, khoảng 1 canh giờ sau, toán quân Thục để xe quân nhu lên núi đã rút về. Vài chục người bỏ mạng, 100 người bị thương. Chủ công, đại kế đã thành. Viên phó tướng dẫn đầu tra đao vào vỏ, vài cắm 1 mũi tên đẫm máu. Đội quân nhu tiền phong có công lớn, sau khi bình định hậu mang, ta nhất định sẽ ban thưởng. Truyền lệnh ta, đưa những người bị thương nặng về thành Phú Dương. 4 vạn quân sĩ Thục Châu đâu? 4 vạn quân đứng thành hàng ngũ chính tề giữa trời đông giá rét, uy nghiêm như núi. Sau khi làm chủ Thục Châu, Từ Mục đã mày mò ra phương pháp luyện binh, truyền dạy cho Vu Văn và Đậu Thông. Đương nhiên, sau khi bình định hổ mang, sẽ tuyển chọn ngựa tốt từ 4 trại ngựa, chiêu mộ tráng sĩ đưa về thành đô để Từ Mục đích thần huấn luyện. Xuất quân! Tiếng Từ Mục vừa dứt, các phó tướng bắt đầu dẫn quân sĩ xếp thành hàng dài, tiến vào rừng núi một cách trật tự. Vài chục quân tuần tra hổ mang định bắn tên, nhưng bị khiên của quân Thục chặn lại, liền bị bắn trả. Bỏ lại mấy chục xác chết, quân hổ mang kinh hãi tháo chạy vào rừng sâu. Đường núi hẹp dài, hai bên cây cối trơ trụi, thấp thoáng bóng người. Từ Mục giơ tay, binh sĩ Bình Mạng Doanh từ hậu quân tiến lên, chia làm 2 toán, nhanh chóng chiếm lĩnh các vị trí cao. Chưa đầy nửa canh giờ sau, tiếng Loan Vũ phu nhân vang lên. Mai phục đã dẹp xong, cung thỉnh chủ công vào núi. Cung thỉnh chủ công vào núi. Từng xác người lăn xuống từ trên cao, không chỉ có thanh niên trai tráng hổ mang, mà còn có cả những phụ nữ hổ mang hùng hãn. Những kẻ chưa chết thì điên cuồng gào thét, cố gắng bò dậy vác búa xông về phía đại quân. Từ Mục ngước nhìn những tảng đá lớn chất đống hai bên đường, nếu vừa rồi xông qua, 4 vạn quân chắc chắn sẽ bị đá đè cho tàn xác. Tiến quân bồi đao! Ngay lập tức, một viên phó tướng rút đao hồ lớn, Dương Liên nỏ bắn 1 loạt tên về phía trước. Hàng trăm quân hổ mang chưa chết hẳn lại ngã xuống. chiến tranh vốn là chuyện sống còn, lòng từ bi không thể thống lĩnh quân đội. Nếu thường xót lũ hổ mang này, thì ai sẽ đòi lại công bằng cho hàng vạn dân Thục Châu đã chết dưới tay chúng? Tiến lên một đoạn, dưới sự bảo vệ của Doanh Bình Mang, vượt qua đường rừng, cuối cùng cũng lên đến dãy Nam Lâm. Gần đó, xác quân hổ mang chết vì trúng độc nằm ngổn ngang. Từ Mục mặt không biến sắc. Lần này nếu không thể bình định hổ mang, sau khi mùa xuân đến, lương thực thiếu thốn, tình hình sẽ càng thêm khó kiểm soát. Đến lúc đó, giấc mộng xuất thục tranh bá chỉ là viễn vông. Trinh sát. Chủ công có từ Tường Cung. Cung cẩu mặc chiến giáp, trên mặt không còn vẻ hèn mọn như xưa, mà thay vào đó là sự kiên nghị của một người lính. Đi đi, cẩn thận. Cung cẩu dẫn theo trăm người nhanh chóng biến mất trong rừng. Trời lạnh rừng sâu, để tránh gió bắc, các bộ lạc hổ mang thường đi sâu vào dãy Nam Lâm. Đồng Phương Kính phân tích, có thể chia 6 cánh quân, 2 cánh quân chủ lực nên dọn ra phía nam dùng chiến thuật xua đuổi. Lời Bá Liệt cũng có lý. Nói vậy, nhưng với tính cẩn trọng, Từ Mục vẫn quyết định chờ Cung Cẩu trở về báo cáo tình hình. Không lâu sau, Cung Cẩu trở về. Chủ công, ở giữa dãy Nam Lâm có ít nhất vài chục bộ lạc hổ mang, các cột đồ đặng thờ thần hổ mang cũng đã được dựng lên. Từ Mục quay đầu nhìn Đồng Phương Kính đang ngồi trên cán, trong lòng thầm kinh ngạc. Chương 414, trận chiến Sơn Bối. Kế hoạch tác chiến được chia làm 6 mũi, 4 mũi chỉ là nghi binh, chủ yếu dùng tiếng trống trận để đánh lạc hướng đối phương. 2 mũi còn lại, mỗi mũi có gần 2 vạn quân, bí mật dòng ra sườn núi phía nam, nơi sẽ diễn ra cuộc tấn công chính. Thưa chủ công, trận đánh đầu tiên này vô cùng quan trọng, chúng ta phải làm cho quân ta thêm hăng hái, đồng thời đập tan tinh thần chiến đấu của đám hổ mang. Nếu làm được như vậy, chúng sẽ hoảng sợ như chim thấy ná, chỉ cần nghe tiếng trống trận thôi cũng đã nghĩ đến việc bỏ chạy rồi. Lời của Bá Liệt rất hợp ý ta. Từ Mục hít một hơi sâu, quay lại nhìn 4 vạn quân sĩ đang tập trung. Hắn nhanh chóng chia họ thành 4 nhóm nhỏ, mỗi nhóm 1.000 người để làm nhiệm vụ nghi binh. Đối với lực lượng tấn công chính, hắn đã có sự lựa chọn từ trước. Dù rằng người hiệu sẽ chỉ huy một cánh quân lớn đóng quân cách bản doanh 20 dặm để tạo thành thế gọng kìm. Nếu gặp khó khăn, hãy bắn pháo hiệu cho ta biết. Chủ công cứ yên tâm. Phù Văn nghiêm trang chắp tay. Ta mong rằng 4 vạn quân sĩ Thục Châu của chúng ta sẽ giành chiến thắng trong trận này. Từ Mục nói với ánh mắt lạnh lùng. Chiến thắng này sẽ đổi lấy 500 năm bình yên cho Thục Châu. Trước đây ta chỉ nghe nói người Thục sợ người mang như hổ, nhưng mấy ai biết rằng hôm nay chính là ngày mà những người con của Thục Châu lập công bằng cách tiêu diệt kẻ thù. Liên Nõ Doanh, Bát Giác Doanh, Phong Tự Doanh, các võ tướng lần lượt dẫn quân của mình tiến lên. Trên con đường dài của dãy Nam Lương, đầu đầu cũng thấy bóng dáng quân lính đang hành quân. Vu Văn chắp tay cúi chào Từ Mục, sau đó quay sang chào Đông Phương Kính, rồi dẫn gần 2 vạn quân tiến về hướng khác. Sườn núi phía nam có những vách đá rất nguy hiểm, chủ công nên phái thêm 1.000 người nữa để lăn đá xuống, đám hổ mạng chắc chắn sẽ rối loạn. Đông Phương Kính tiếp tục phân tích. Lúc này Từ Mục mới thật sự hiểu rõ vị trạng nguyên què này quả thực không hề tầm thường. Một mưu sĩ có khả năng phán đoán tình hình chiến trường chính xác là một bảo vật vô giá. Giả Chu giỏi về chiến lược và chính trị, còn Đông Phương Kính lại có khả năng phân tích chiến trường và đưa ra những cái sách bất ngờ. Xin nghe theo kế của Bá Liệt. Liễu Phục, giao việc này cho ngươi, tìm đá và chờ tín hiệu. Một vị phó tướng trung niên bước ra chắp tay, sau đó hắn ta dẫn 1.000 quân đi vòng về phía trước. Những người còn lại, theo ta dòng ra sườn núi phía nam. Gió lạnh cắt da cắt thịt, dưới chân sườn núi phía nam, hàng chục bộ lạc hổ mang đã mất đi rất nhiều người. Không phải do bị quân Thục giết, mà là do trúng độc. Dưới bức tượng hổ thần cao chót vót, các tù trưởng hổ mang gầm thét giận dữ, ra lệnh thu gom những vật tư cướp được có chứa độc dược và đốt thành đống lớn. Nhưng đã quá muộn, khi độc phát tác, hầu hết những người tráng niên đều chết trong sự hoang mang. Tiếng gió rít gào, khuôn mặt của những người hổ mang trở nên cuồng loạn hơn. Mùi thịt nướng lan tỏa khiến nhiều người hổ mang đứng xung quanh không ngừng liếm môi. Hơn chục tù trưởng hổ mang tỏ ra vô cùng tức giận. Nếu là những năm trước, họ thậm chí không cần phải xuống núi cướp bóc, mà hai tên thuộc vườn ngốc nghếch sẽ tự động mang lương thực mùa đông đến rồi. Tất nhiên, ngay cả trong những cuộc cướp bóc mùa thu trước đây, người thuộc cũng không thể ngăn cản được. Nhưng kể từ khi thuộc vườn mới lên nắm quyền, mọi thứ đã thay đổi. Trước đó, Bùi Đương, tù trưởng mạnh nhất ở Hổ Khiếu Sơn, đã bị tân thuộc vườn tiêu diệt gần như toàn bộ 40,000 quân hổ mạng. Chờ, chờ đến mùa xuân sẽ có hươu nài thỏ rừng và cả trái cây đầy hái. Trước tiên hãy tập hợp người của bộ lạc lại và ngăn chặn quân thuộc tiến vào núi. Những tên bình mạng đã nguyền rủa đó lại cầm tâm làm chó cho người thuộc. Nếu bắt được chúng nhất định phải nướng sống và chia nhau ăn. Dưới bức tượng hổ thần khổng lồ, ngày càng có nhiều người hổ mang tập trung lại, chịu đựng cái đói và cái rét, cầm rìu và búa sắt, không ngừng gầm thét giận dữ. Từ hổ, nghe thấy gì không? Từ một giơ tay, chỉ về phía trước, nơi có những chiếc đầu lâu người được treo thành chuỗi trên bức tượng hổ thần khổng lồ. Theo lời Đông Phương Kính, đó là xương sọ của những chiến binh hổ mang dũng mạnh nhất trong hàng trăm năm qua. Một cả cái đó có ăn được đâu? Từ hổ nói với vẻ mặt nghiêm túc. Ăn cái đầu nhà đệ. Từ một cốc đầu Tư Hổ một cái. Lát nữa ta sẽ cho người bắn hạ cái đó xuống. Để cướp lấy rồi chạy đi. Ta sẽ cướp lấy và mang về cho một cả. Không cần. Những chiếc đầu lâu trên bức tượng có lẽ là chìa khóa tinh thần của người hổ mang. Ai cướp được nó, người hổ mang sẽ đuổi theo đến cùng. Sự cuồng tín có thể khiến họ chiến đấu không ngừng nghỉ. Nếu người cướp được nó và mang cho chủ tướng, có khi toàn quân sẽ bị tiêu diệt. Để an toàn, Từ Mục đã tách 3,000 quân bình mạng doanh cho Tư Hổ dẫn đi về phía bắc. Chỉ cần dụ được người hổ mang đến sườn núi phía bắc là coi như lập công lớn. Một ca, ba chén canh thịt dê. 30 chén. Tư Hổ trợn tròn mắt và định đứng dậy ngay lập tức. Đừng có nôn nóng. Từ Mục thở dài và kiểm tra lại bộ giáp dày trên người Tư Hổ. Nếu đệ không bị thương, khi trở về sẽ có 50 chén canh thịt dê. Nhìn nụ cười ngây ngô của Từ Hổ, Từ Mục bất giác nhớ lại những ngày tháng ở Vọng Châu, khi hai người bọn họ bị bọn nhà giàu và quan lại truy đuổi như những con kiến. Nhưng may mắn thay, họ đã vượt qua được giai đoạn đó. Nếu bị truy đuổi gấp quá đó, cứ dục đồ đi, canh thịt dê vẫn sẽ có đủ. Một ca... Tư Hổ đột nhiên ôm chầm lấy Từ Mục, siết chặt đến mức mặt hắn tái mét. Ôm nữa là tôi ngạt thở đó cha. Tư Hổ cười hề hề rồi vội vàng buông tay. Từ Mục cạn lời, trấn tĩnh lại rồi dẫn quân cẩn thận tiến lên phía trước. Hắn ngẩng đầu ước lượng khoảng cách rồi gọi cung thủ đến. Một mũi tên tín hiệu bất ngờ nổ tung trên bầu trời. Ngay sau đó, từ vách đá phía nam sườn núi vọng lại những tiếng động như sấm rền, những tiếng ầm ầm xé toạc màn nhĩ. Trong tầm mắt của Từ Mục, những tảng đá khổng lồ lăn xuống với tốc độ chóng mặt, cuốn theo bụi mù mịt. Những người hổ mang không kịp trở tay, dù đã tập hợp được hàng vạn quân, cũng không khỏi kinh hãi trước trận mưa đá bất ngờ. Những người không bị đá đè chết vội vàng bỏ chạy tán loạn. Trong gió lạnh, Từ Mục lập tức đứng dậy, rút kiếm và chỉ về phía bộ lạc hổ mang. Liên nỏ doanh! Mã Nghị hét lớn, 6,000 quân liên nỏ doanh dưới sự che chắn của những tấm khiên tiến lên trong khoảng cách bắn hiệu quả. Những người lính mang đầu và khiên ở hai bên cũng bắt đầu dàn trận chuẩn bị xông lên. Những mũi tên tín hiệu liên tục nổ trên bầu trời u ám. Cánh quân của Ư Vu cũng nhanh chóng dàn trận tấn công, phối hợp với quân của Từ Mục từng bước tiến lên. Đồng Phương Kính khoác áo choàng mùa đông, ngước nhìn và bình tĩnh quan sát tình hình chiến sự. Giết khổ màng binh đỉnh Thục Châu, hãy nhớ đến thượng tướng quân Bạch Lẫm của Thục Châu ta. Người đã quy dũng với chỉ 9,000 quân, người Thục đều có chí lớn này, còn lo gì không diệt được khổ màng. Các võ tướng Thục Châu liên tục hô lớn, dẫn quân xông lên phía trước. Nâng cao quy danh Thục Châu! Khắp núi đồi đều là quân Thục đang xông lên. Trên vách đá, một đợt đá lăn khác lại trút xuống. Tiếng đá trời kinh thiên động địa hòa lẫn với tiếng kêu la thảm thiết của người hổ mang. Nỏ binh bắn! Những mũi tên nỏ liên tục bắn ra như mưa, giết chết từng người hổ mang đang cố gắng nghênh chiến. Nhờ có sự che chắn, quân Thục ở hai bên sườn núi như hai lưỡi dao khổng lồ đâm vào bộ lạc Hổ Mang ở sườn núi phía nam. Chương 415 Hổ Mang đại bại. Đánh dấp lá cà bọn Hổ Mang! Hai đạo quân chủ lực hùng mạnh với gần 4 vạn quân, dựa vào lợi thế cùng nó, đội hình khiên thuẫn chính tề đã áp sát sườn núi. Bị cái đói và rét hành hạ, lại thêm kinh hồn bạc vía vì đã lăn và phục kích, đám Hổ Mang bị các động chủ gầm thét đốc thúc cuốn cuồng vỡ lấy vũ khí nghênh chiến. Dùng khiên đỡ búa, dùng đao chém địch, gần 4 vạn tráng sĩ Thục Châu từng bước tiến lên, tiêu diệt vài đợt tấn công. Họ không dồn ép quá gắt, dưới sự chỉ huy của Vu Văn, theo ý của Từ Mục, cố ý để hở đường rút lui về phía rừng núi phía bắc. Tuyên cáo lũ chó Hổ Mang Nam Lâm kia, 10 vạn đại quân của Từ gia quân ta đã dằn thiên la địa võng ở dãy Nam Lâm này, lũ bầy chỉ có đường chết. Gió lạnh cắt da cắt thịt, ẩn mình trong bóng tối, cung cẩu cùng các xạ thủ sơn cước đồng loạt dương cung, những mũi tên xẻ gió lao vút về phía tiếng hổ thần cao ngất. Chủ đầu lâu chiến binh được thờ cúng sau nhiều lần ngẫm nghĩa của cung cẩu đã bị bắn đứt dây, cá tràng rơi xuống đất. Một tiếng bịch khô khốc vang lên giữa không gian, hơn chục chiếc đầu lâu vỡ tan ít nhất 4-5 cái. Vô số chiến binh Hổ Mang đang giao chiến, chứng kiến cảnh tượng này mặt mày dữ tợn, bỏ mặc quân Thục đang đánh nhau, điên cuồng xông về phía tượng hổ thần. Hổ ca! Từ Hổ, kẻ đã chờ đợi đến mất kiên nhẫn, nhảy ra từ chỗ mai phục, ôm trọn số đầu lâu còn lại, dẫn 3.000 quân Bình Mang chạy thục mạng về hướng bắc. Trong lúc chạy trối chết, Từ Hổ vấp phải cái gì đó, ôm khư khư 7-8 cái đầu lâu, nhưng vẫn để vỡ mất 3-4 cái. Đám Hổ Mang cuồng nộ đuổi theo phía sau, mặt mày tái mét, rống lên những tiếng the thé. Hổ ca nhìn ngốc nghếch kia, mau đứng dậy vòng ra phía bắc, bọn Hổ Mang kia muốn chặt đầu đó. Mạnh Hoạch ôm búa lo lắng hét lớn. Đứng lên ngay đây! Từ Hổ vừa đứng dậy, chân lại vô tình giẫm nát thêm một cái đầu lâu. Trời ơi! Giết hắn! Từng tên động chủ Hổ Mang mặt đỏ tía tai, chẳng còn đoái hoài gì đến việc bị đánh úp sau lưng, bỏ mặc đám quân Thục đang giao chiến, dốc toàn lực đuổi theo Từ Hổ. Từ Hổ trợn trừng mắt, còn định vung búa lên đánh nhau, nhưng chợt ngửi thấy mùi thơm nức mũi của bón canh thịt dê. Hắn vội vàng ôm chặt những chiếc đầu lâu Hổ Mang cuối cùng, dẫn quân Bình Mang tiếp tục chạy về phía bắc. Tướng quân Từ Hổ lần này xem như đã chọc giận bọn Hổ Mang đến tận cùng. Đồng Phượng Kính khó nhọc nói, chiến trường đã bị chia cắt, đám Hổ Mang bị dây ở sườn núi kia không còn là mối đe dọa nữa. Từ Mục cạn lời, Từ Hổ phen này xem như lập được đại công. Đồng Phượng Kính khẽ động mắt, bẻ một cành cây khô bên cạnh, bắt đầu vẽ vời trên mặt đất. Quân sư, ý ngài là gì? Chủ công, từ đây đến hẻm núi dẫn ra khỏi Nam Lâm còn một khoảng khá xa, chi bằng bắn một loạt tên tín hiệu, báo cho 4 cánh quân nghi binh còn lại bắt đầu nổi trống truy kích. Từ Mục ngẩng đầu trầm ngâm nhìn về phía trước. Chiến trường vạn biến, đạo lý này không chỉ Đồng Phượng Kính hiểu mà hắn cũng hiểu rõ. Dưới chân núi, số lượng Hổ Mang còn lại đã không còn nhiều, với sự bố trí tỉ mỉ, chúng chẳng khác nào chiếm sở cành công, thoạt nhìn đã thấy rõ ý định tháo chạy. Nhưng vẫn còn không ít dũng sĩ Hổ Mang vung vẩy chiến búa, liều mạng giao chiến với quân Thục. Đòn phản công trước khi chết thường là đáng sợ nhất, kẻ ngã xuống không chỉ có người Hổ Mang mà còn có không ít binh sĩ Thục. Làm theo lời quân sư. Đứng giữa gió lạnh, Từ Mục giơ tay chăm chú nhìn động tác của Ngụy Tiểu Ngũ, ra lệnh cho hắn đứng trên cao gào thét bất cờ chữ từ. Chẳng bao lâu, một mũi tên tín hiệu xé toạc bầu trời, nổ tung trên không trung. Chỉ một lát sau, từ 4 phương 8 hướng tiếng trống trận vang vọng núi rừng. Giết! Dày quét Hổ Mang! Hai đạo quân chủ lực từng bước áp sát, sự phối hợp giữa khiên thuẫn và cung nỏ liên tục bắn hạ từng đợt Hổ Mang ngoan cố chống trả. Chủ công, không thể bức bách quá mạnh, nếu Hổ Mang dồn đến đường cùng sẽ càng thêm khó đối phó. Ta biết. Từ Mục gật đầu. Thực tế việc này cũng giống như công thành vây 3 mặt, chưa một mặt để cho đám Hổ Mang kia có chút hy vọng sống sót, không đến mức liều chết cố thủ. Cố ý hay vô tình, những con đường mòn dẫn về phía bắc chật ních Hổ Mang đang tháo chạy. Từ xa nhìn lại, vẫn còn thấy bóng dáng Tư Hổ ôm đầu lâu chạy thục mạng, hình như lại vấp ngã, đầu lâu lại nát thêm một cái. Giữa những ngọn núi mùa đông, tiếng chửi rủa giận dữ của đám hổ mang vang vọng bên tai. Rắc một tiếng, vù vằng vùng đào chém chết một tiểu động chủ hổ mang, mặt mày lạnh tanh, ngẩng đầu nhìn về phía bắc. Trận thế hỗn loạn này khiến đám hổ mang chẳng khác nào lũ điên, chỉ biết cuống cuồng bỏ chạy. Lập trận! Đội hình quân thuộc từng bước tiến lên. Sau khi bỏ lại vô số xác chết đồng tộc, đám hổ mang đã chẳng còn đói hoài gì đến nữa, không còn dáng vẻ hung hăng hóng hết ngày nào. Để lại 2000 quân thu thập thi thể, không để sót một ai. Vu Văn lạnh lùng ra lệnh, số còn lại theo ta truy kích lũ hổ mang. Với mệnh lệnh, vô số binh sĩ thuộc đồng thanh hô vang, trên mỗi khuôn mặt đều lộ rõ vẻ vui mừng khôn xiết. Bọn hổ mang gây họa cho Thục Châu mấy trăm năm, đến hôm nay chính họ bằng vũ khí trong tay đã bảo vệ quê hương. Bá Liệt, bọn hổ mang đã bị dồn vào phía bắc. Từ Mục thở phào nhẹ nhõm, đó là nhờ tầm nhìn xa của chủ công, chọn mùa đông để khai chiến với hổ mang. Nếu để ta nói, chủ công mới là người lập công đầu. Nhìn khắp Thục Châu mấy trăm năm nay, Thục Dương thay hết người này đến người khác, không ai có được sự quả quyết như chủ công. Hổ mang như dòi bỏ bám vào xương, sớm nên trừ khử mới phải. Việc chọn mùa đông là để tận dụng tình cảnh đói rét của bọn hổ mang. Tất nhiên, nếu đợt cướp bóc mùa thu năm ấy Vu Văn không ngăn cản được, để cho hổ mang cướp được lương thực, thì việc khai chiến vào mùa đông này chỉ là trò cười. Tính cách của Bá Liệt có phần giống Văn Long rồi. Đồng Phương Kính lắc đầu, về hành quân bày trận ta không bằng thầy. Tầm nhìn bao quát của thầy trên đời hiếm có, ta chỉ là một kẻ khéo léo mà thôi. Từ Mục thở dài, như vậy mới gọi là hàng lâm tử mặc, kính đáo và hiểu lễ nghĩa, chứ không phải đám học trò có nhà giàu chỉ biết ngâm thơ vịnh nguyệt ở trường Dương Thủy Tạ thư viện kia. Bá Liệt, mời theo ta lên núi. Nguyện theo chủ công. Đồng Phương Kính đáp lời, kéo chặt áo khoác. Khi kiệu được khiêng lên, vị quân sư què của Quân Tự Gia lại chìm vào trầm tư. Dọc đường đi, hết thảy những thi thể nằm la liệt trong vũng máu. Trong số đó có một vị tỳ tướng mà Từ Mục còn nhớ mặt, hôm ăn canh thịt dê, người này đã nhiệt tình nâng chén chút rượu. Lễ tướng quân trúng phải búa ném của bọn hổ mang, đầu bị chém làm hai rồi. Binh sĩ thục đang thu dọn thi thể trung giọng nói, ánh mắt Từ Mục trầm xuống như màu mây trên bầu trời. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, những người ngã xuống lớp này đến lớp khác, vì nghĩa, vì danh, thậm chí là vì vị chủ công xuất thân thảo giả như hắn. Cùng tiễn, cùng tiễn. Dưới tiếng trống trận vang trời, cả dãy nằm lầm tiêu điều bỗng trở nên náo động không yên. Từ Hổ đang chạy thục mạng về phía bắc nằm lầm, ôm chặt hai chiếc đầu lâu chiến binh cuối cùng, không nhịn được quay đầu lại nhìn. Ôi chao, phía sau hắn người đông như kiến cỏ, không ngừng chửi rủa, còn cách một quãng xa đã chẳng thèm để ý gì nữa, ném hết những chiếc búa trong tay về phía hắn. Hổ ca, ta không nhịn được nữa rồi. Mạnh Hoạch chạy đến mặt mày trắng bệch, hay là chúng ta quay lại đánh một trận? Ôi, đánh cái món canh thịt về thôi, đừng đánh, không bị thương 50 chén đó. Hổ ca ngu này, ngu cái con bà nhà ngươi. Ở gần đó, Loan Phủ phu nhân đang múa sông đào bất ngờ quay đầu lại. Từ Hổ giật giật khóe miệng, lại cắm đầu cắm cổ, ba chân bốn cẳng chạy tiếp. Chương 416: Kế trục khách thành công. Dãy Nam Lâm trái dài hơn trăm dặm, ôm trọn Thục Châu vào lòng như một vòng cung ngực. Phía đông giáp Mộ Vân, phía tây chạm thảo nguyên của dân tộc thiểu số. Chính địa hình hiểm trở này đã gây ra vô vàn khó khăn cho quân đội nhà Từ khi tiến vào Thục Châu. Nhà không có đậu thông dẫn đường, đánh chiếm Thục Nam rồi mới tiến công 3 năm, không biết đến bao giờ Từ gia quân mới có thể đặt chân lên mảnh đất này. Đồng Phương Kính đã vạch ra một kế hoạch tống tiễn vô cùng rõ ràng, đuổi hết đám hổ mang ra khỏi dãy Nam Lâm, sau đó xây thành lũy kiên cố ở những vị trí hiểm yếu, ngăn chặn vĩnh viễn mọi ý định xâm nhập Thục Châu của chúng. Sự tồn tại của người hổ mang luôn là một mối họa tiềm tàng, dù Từ Mục muốn làm bất cứ điều gì ở 13 quận của Thục Châu cũng phải dè chừng đến chúng. Cảm giác này thật sự rất khó chịu. Mã Nghị. Dẫn quân liền nói doanh, phối hợp với các cánh quân khác, nhất định phải bao vây và tống cổ bọn Hổ Mạng ra khỏi Thục Châu. Trong tay Từ Mục không có nhiều tướng lĩnh tài giỏi, Trần Trung trấn thủ Vũ Quan, Dù Phàn Lỗ ở lại Bạch Lộ giúp Đậu Thông huấn luyện thủy binh, Sai Tông được giao trọng trách phó tướng cho Vu Văn ở Thục Tây, thay mặt Vu Văn quản lý quân sự mỗi khi hắn ta chinh chiến. Vệ Phong là nhân tài để xây dựng lực lượng kỵ binh hùng mạnh trong tương lai, không thể điều động. Chu Tuân và những người đánh xe ngựa năm xưa, sau khi trưởng thành đã bắt đầu quản lý các mỏ khoáng sản và trang trại ngựa. Trần Thịnh đảm nhiệm vị trí đại thống lĩnh hậu cần. Từ Mục đã có kế hoạch đề bạt một số tướng lĩnh trẻ tuổi đầy triển vọng, và Mã Nghị là một trong số đó. Chủ công yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ, Mã Nghị dõng dạc đáp lời. Đi đi. Để phòng ngừa bất trắc, Từ Mục vẫn để lại 5.000 quân trấn giữ đại bản doanh, số còn lại được chia thành nhiều mũi tiến công. 4 đội quân nghi binh, mỗi đội 1.000 người, liên tục thúc trống, khiến đám Hổ Mạng hoảng loạn, dẫm đạp lên nhau tháo chạy, buộc phải rút lui về phương Bắc. Kế hoạch thành công. Đông Phương Kính hiếm kính hiếm khi nở một nụ cười. Từ Mục cũng thở phào nhẹ nhõm. Tuy mọi việc diễn ra khá suôn sẻ, nhưng thực tế vẫn còn đến 17-18 vạn Hổ Mạng trong tổng số hơn 20 vạn. Trận thắng lớn ở sườn núi phía Nam vừa rồi cũng chỉ tiêu diệt được 2-3 vạn tên. Từ Mục chợt nhận ra một điều, ngăn chặn không bằng khơi thông. Dù chỉ còn lại vài vạn Hổ Mạng trốn thoát, chúng vẫn sẽ là một mối họa lớn cho Thục Châu. Nhưng nếu trục xuất chúng ra khỏi dãy Nam Lâm, mọi chuyện sẽ khác. Xin hỏi chú công, địa hình khu vực Nam Lâm này thế nào? Khá tốt. Vùng đất dưới chân dãy Nam Lâm tuy không màu mỡ như Thục Trung, nhưng cũng không quá cằn cỗi. Nếu có đủ nước và ánh sáng, sau khi khai hoang có thể trồng lúa. Ý của Bá Liệt trước đây là muốn ta lập thêm một quận ở khu vực Nam Lâm này. Đúng vậy, chiến tranh dựa vào vũ khí tốt và lương thảo dồi dào. Nếu có cả hai thứ này cộng thêm tài thao lược của chủ công thì đại nghiệp ắt sẽ thành. Bá Liệt, người ở Thục Châu lâu như vậy, có biết nơi nào có mỏ diêm tiêu không? Mỏ diêm tiêu? Đông Phương Kính trầm ngâm một lúc rồi nói. Chủ công có lẽ không biết, cách đây cả trăm năm, Kỷ Quyền Đế, người xây dựng Dân Tháp, đã say mê luyện đan để tìm kiếm sự bất tử, thu hút hàng vạn đạo sĩ. Ông ta còn cho người khai thác rất nhiều mỏ diêm tiêu để luyện đan. Thứ này giờ không còn nhiều nữa. Tuy nhiên ta đoán rằng dãy Nam Lâm có thể có các mỏ khoáng sản như mỏ sắt. Vũ khí của người Hổ Mạng có lẽ được chế tạo từ đó. Bá Liệt, ý tưởng của người trùng hợp với ta. Đông Phương Kính mỉm cười. Chủ công đừng nóng vội. Nếu việc bình định Hổ Mạng diễn ra suôn sẻ, chúng ta sẽ bắt đầu tích trữ lương thảo và tràn vũ khí. Đây mới là bước đi mà Từ Mục mong muốn. Xuất thần thấp kém khiến hắn bị tụt lại phía sau quá xa. Không giống như Thường Tử Lan, người có lẽ đã nhận được sự ủng hộ của nhiều gia tộc quyền thế. Cũng không giống như Đổng Văn, dù việc hắn ta trở thành Lương Châu Vương có chút đáng ngờ, nhưng dù sao hắn ta cũng là con cháu của hoàng tộc. Tất nhiên anh hùng không thể xuất thân, quá bận tâm đến những điều này chẳng có ý nghĩa gì. Điều quan trọng là phải âm thầm tích lũy sức mạnh, chờ đợi cơ hội để vươn lên. Đông gia, Hổ ca đã dụ được chúng đến phía Bắc rồi. Cùng cậu hớt hải chạy đến, giọng nói đầy vui mừng. Từ Mục gật đầu, quay lại mỉm cười. Bá Liệt, như quân sư đã nói, kế hoạch đã thành công. Sau khi trục xuất Hổ Mạng và ổn định Thục Châu, đã đến lúc hắn phải đứng ở vị trí cao hơn để nhìn xuống cục diện thiên hạ. Loạn thế này giống như mây gió trên trời. Dù là mây đen hay mây trắng, nếu không thể kiên trì đến cuối cùng, cuối cùng cũng sẽ tan biến. Rất đúng. Dậy lại. Trên đỉnh dãy Nam Lâm, tiếng trống trận và tiếng hô xung trận của quân Thục vang vọng khắp nơi. Đám Hổ Mạng đổi khác và giận dữ, nhưng đã trở nên rời rạc và tan rã. Có bao nhiêu quân Thục? Một đồng chủ Hổ Mạng lớn tuổi nhèo mắt nhìn xung quanh. Đồng chủ, khắp dãy Nam Lâm đều là quân Thục, có lẽ có đến 10 vạn. Có nô lệ dò la được rằng Từ Thục Dương đã quy động 10 vạn quân để chinh phạt bộ lạc Hổ Mạng của chúng ta. Các động chủ tụ tập lại với nhau, mặt ai nấy đều tái mét. Nếu đến mùa xuân, bộ lạc không thiếu lương thực, làm sao chúng ta có thể thua người Thục? Mùa thu đi cướp ốc lại không cướp được gạo, Người thúc còn bỏ độc, ngay cả đầu lâu của các chiến binh hổ thần cũng bị một thằng ngu cướp đi. Hắn còn là bể tam cái, hãy đủ theo thằng đó cướp lại giật tổ. Với sự chỉ huy của các động chủ, đám hổ mạng như rắn mất đầu, bất chấp tất cả chạy về phía bắc. Tư Hổ chạy bán sống bán chết, thở không ra hơi. Trong tay hắn chỉ còn lại 3 chiếc đầu lâu chiến binh, một trong số đó đã bị nát một nửa. Hổ ca, sắp đến biên giới rồi. Mạnh Hạch nói rồi cũng bắt đầu thở hổn hển. Đại quân phía sau sắp bao vây hết lũ chó hổ mạng kia rồi. Tiểu Mạnh Hạch, còn mấy thứ này thì sao? Hổ ca, ngươi cầm lấy đi. Ơ, hổ ca bị thương rồi kìa. Tư Hổ hoảng sợ, vội vàng giơ hai tay lên kiểm tra khắp người. Khi phát hiện ra chỉ là một vết xước do cành cây khô gây ra, hắn lại cười hề hề. Hổ ca, mấy cái đầu lâu kìa. Tư Hổ sững người, cúi đầu nhìn xuống. 3 chiếc đầu lâu chiến binh hổ mạng cuối cùng đã vỡ tan tành. Ở phía sau, đám hổ mạng đuổi theo có vẻ mệt mỏi, vừa dừng lại một chút. Nhìn thấy cảnh này, mặt chúng lập tức đỏ ngầu, điên cuồng gào thét rồi lao về phía trước. Những chiếc rìu bay vùng vút ném về phía sau. Hổ ca đúng là thằng ngu mà. Mạnh Hoạch chửi một câu rồi 3 chân 4 cẳng bỏ chạy. Những người lính thuộc đội Bình Mạng Doanh đi theo hộ tống Tư Hổ, nhìn hắn với vẻ mặt cạn lời, cũng vội vàng chạy theo. Chạy lên đường núi, dụ lũ chó hổ mạng ra khỏi Nam Lâm. Loan Phủ phu nhân chạy rất nhanh. Khi đi ngang qua Tư Hổ, nàng không nhịn được búng vào trán hắn một cái. Tư Hổ kêu oai oái, ôm đầu lẩm nhẩm không ngừng, vừa chạy vừa chửi bới. Giống như thủy triều dân, ngày càng có nhiều người hổ mang tụ tập lại. Tiếng gào thét điên cuồng vang vọng khắp khu rừng, hòa lẫn với tiếng trống trận của quân thục và tiếng hồ xung trận. Chương 417: Tai họa từ ngoại tộc. Tiếng hồ xung trận vang vọng cả bầu trời. Từ binh lĩnh thục, cái lạnh thấu xương của mùa đông dường như càng khoét sâu thêm nỗi kinh hoàng cho đám hổ mang mọi trời. Tiếng trống trận thúc giục, khí thế quân ta lên cao ngút trời. Trong dãy Nam Lâm sơn cước rộng lớn, những bộ lạc hổ mang lẫn trốn cũng hốt hoảng tập hợp, giẫm đạp lên nhau tháo chạy theo đám thủ lĩnh hổ mang về hướng bắc. Đám hổ mang kia có đến hàng chục bộ lạc, giá mà có một thủ lĩnh anh minh đứng lên hiệu triệu dẫn dắt chúng thoát khỏi cảnh khốn cùng này. Một giọng nói vang lên. Nhưng xem ra chúng cũng chỉ là lũ mội trợ sống chui rút trong núi sâu mà thôi. Đồng Phương Kính ngồi trên kiệu, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh. Rối rết hành hạ, bao nhiêu năm nay sống dựa vào cướp bóc mỗi độ thu sang, giờ cũng bị chặn đứng. Với thế trận giăng kín như bộ lưới, hơn 20 vạn hổ mang chẳng khác nào chim sợ ná. À, cũng phải kể đến công lao của Tư Hổ nữa chứ. Cái dáng vẻ hùng hục xông pha của hắn chắc hẳn khiến lũ hổ mang chỉ hận không thể lột da ăn thịt. Dãy Nam Lâm sơn này trải dài cả trăm dặm, sau này sẽ là bức tường thành vững chắc ngăn bước quân hổ mang. Nghe Đồng Phương Kỉnh nói, Tư Mục gật gù. Giờ thì hắn đã hiểu vì sao Tân Thủy Hoàng năm xưa lại kiên quyết xây Vạn Lý Trường Thành. Hỏa từ giặc ngoài biên ải nhiều khi có thể lật đổ cả giang sơn. Người đâu, truyền lệnh. Giọng Từ Mục trầm xuống. Chỉ chưa lại đường xuống núi phía bắc, 6 cánh quân hội binh tại biên giới phía bắc Nam Lâm. Khốn kiếp, lũ chó hổ mạng phát điên rồi. Mạnh Hoạch vùng búa chiến chém bay đầu một tên hổ mạng. Càng tiến sâu về phía bắc Nam Lâm, đường núi càng hiểm trở. Dù đã tạo được một khoảng cách nhất định, nhưng chỉ một loáng sau, 2000 quân Bình Mạng Doanh đã bị đám hổ mạng điên cuồng đuổi kịp. Hổ kẻ đập sẽ dở cái sọ rồi, lũ chó hổ mạng đúng là phát điên. Mạnh Hoạch vừa chém giết vừa chửi rủa. Đầu ta cứng lắm, ở trong phòng còn có cái bệnh sứ, ta làm rớt 8 lần có bể đầu. Tư Hổ lại nhảy không ngớt, vùng búa chiến loạn xạ, khiến hơn chục tên hổ mạng xông lên phải kinh hồn bạc vía tháo chạy. Đừng nóng, quân tiếp diện sắp đến rồi. Giết cái thằng ngu kia. Một lão động chủ hổ mạng tức tối chỉ vào Tư Hổ ở đằng xa. Những chiếc phi phủ rít gió lao tới, nhắm thẳng hướng Tư Hổ mà phóng. Hổ ca, xem kỳ lũ chó hung mang hận cả tổ tông 8 đời nhà ngươi rồi đó. Tư Hổ lồi búa chiến chạy sang một bên. Chạy được một đoạn, hắn bỗng thấy ấm ức, giận dữ quay phát lại, xoay một vòng rồi ném mạnh chiếc búa trong tay về phía trước. Thần hổ mạng ơi! Lão động chủ cùng hai ba tên thân tộc đứng cạnh lãnh trọn cú ném búa, tàn sát tại chỗ. Mau lên, thằng ngu hết vũ khí rồi! Một động chủ hổ mạng khác mừng trở hồ lớn. Đồng chu, nó đang nhổ cây! Cả quân bình mang lẫn hổ mang đều ngớ người. Một thần cây bỗng từ trên trời giáng xuống. Tên đại phù ngốc nghếch nhổ phăng một cái cây, rồi vội vàng ôm đầu chạy xa, bắt đầu nhổ tiếp cây khác. Hổ cả quân ăn gì mà khỏe vậy? Thì tao ăn canh thịt dê, gà nướng mỡ, bánh bao bò khô, kẹo hồ lô, bánh tẩu hấp, với lại cá nướng của các cô tẩu nữa chứ sao? Ầm một tiếng, lại một thần cây nữa bị tư hổ quăng đi. Đám hổ mạng vừa xông lên lại hốt hoảng lùi lại. Đúng lúc này, phía sau lưng đám hổ mạng bỗng vang lên tiếng gầm thét long trời lở đất. Chưa kịp để mấy tên động chủ hổ mạng hoàng hồn, quân thục đen nghịch đã ập tới bao vây. Nổ bình chuẩn bị! Mấy đợt mưa tên trút xuống, hàng loạt xác hổ mạng ngã gục. Đào thuẫn! Hơn vạn quân đào thuẫn từ hai cánh tràn ra chặn đứng quân hổ mạng phản công, vùng đào chém loạn xạ, máu me văng tùm tóe. Bình mãn ganh, theo ta! Loan phủ phu nhân lập tức hồ lớn, bà biết rõ mục đích của Từ Mục trong trận này. Bình mãn ganh nhanh chóng tập hợp, Từ Hổ còn đang định nhổ thêm cây cũng vội vàng xoa tay chạy lại nhặt búa rồi nhập vào đội hình Bình mãn ganh. Bình mãn không hổ lời thề, yểm trợ hữu quân đánh tan lũ chó hổ mang. Chờ Loan phủ phu nhân hạ lệnh, hơn 1000 quân Bình mãn còn lại đồng loạt gầm vang từ sườn đánh tạc vào, vừa đánh vừa đuổi. Từ Hổ hằng hại nhất mặt đỏ bừng cùng Bình mãn doanh xông lên chém giết. Ngày càng có nhiều hổ mang bị dồn vào một chỗ trong dãy Nam Lâm Sơn rộng lớn. Trong cơn hoảng loạn, chúng chỉ còn biết cắm đầu tháo chạy về phía con đường xuống núi ở hướng bắc. Vài tên động chủ còn nhớ đến mối nhục về thần vật tổ tiên, định bụng tìm Từ Hổ tính sổ, nhưng thấy quân thuộc vây kín trùng trùng lấp lấp, đành gầm lên mấy tiếng rồi tức tưởi bỏ chạy về phía bắc. Những tên chậm chân hơn bị quân thuộc bao vây, nhanh chóng vung đào chém giết. Người quân thuộc châu ai cũng biết rõ lũ hoa hổ mang này tàn bạo đến mức nào. Bên ngoài dãy Nam Lâm là vùng quan lâm tuyệt địa cằn cỗi, dù cho chúng thêm 200 năm nữa cũng chẳng làm nên trò trống gì. Kiệu được hạ xuống, Đông Phương Kính nở một nụ cười. Chiến dịch tiến công vào núi mùa đông này đến giờ có thể coi là thành công. Kế đuổi khách đã thành, lũ hổ mang đã bị tống cổ khỏi Thục Châu. Từ Mục bước lên ngọn đồi cao, bộ chiến giáp trên người lấp lánh dưới ánh nắng nhạt mùa đông, toát lên vẻ uy dũng. Hắn ngẩng đầu nhìn toàn cảnh chiến sự. Với chiến thuật đánh chắc tiến chắc, quân hổ mang ở Nam Lâm Sơn đã tàn tác như ông vỡ tổ, dẹp yên được lũ hổ mang. Tảng đá đè nặng trong lòng hắn cuối cùng cũng được gỡ bỏ. Chủ công, quân hổ mang đã bị đuổi khỏi Nam Lâm rồi. Vu Văn Đỡ Kiếm mừng rỡ tiến đến. Vu Văn, người làm tốt lắm. Từ Mục thở ra một hơi ngập ngừng rồi nói tiếp. Vu Văn, người ở lại đây một thời gian, dẫn quân đi lùng sục khắp dãy Nam Lâm Sơn, tìm diệt những bộ lạc hổ mang còn lẫn trốn. Dãy Nam Lâm Sơn trải dài cả trăm dặm, chắc chắn vẫn còn những toán hổ mang lẫn khuất đầu đó. Chủ công, nếu tìm thấy thì sao? Giết không tha. Vu Văn gật đầu chắp tay. Hổ mang là mối họa của toàn Thục Châu, để bảo vệ sự bình yên của Thục Châu cần phải dùng đến biện pháp mạnh tay này. Số quân còn lại canh giữ các ngã đường Nam Lâm Sơn, kẻ nào dám bén mảng quay lại ta tuyệt không tha. Tuân lệnh chủ công. Các tướng lĩnh xung quanh đồng loạt lĩnh mệnh. Những tướng sĩ hy sinh, các doanh kiểm tra danh sách, báo lên binh thừa thành đô, tất cả đều được nhận tiền tuất. Từ Một hướng về phía trước chắp tay vái. Các tướng lĩnh, thậm chí cả Đồng Phương Kính trên kiệu đều cùng nhau vái. Người đã khuất, danh thơm muôn đời. Hổ mang bị đánh tàn tác, Từ Hổ cười ha hả chạy về. Một cả, lúc nãy đệ dũng cảm lắm đô. Dũng cảm cỡ nào? Từ Một cười, cẩn thận kiểm tra xem Từ Hổ có bị thương không. Thấy chỉ có một vết xước nhỏ, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Đệ nhổ cậy, trời, chúng nó lũ hổ mạng sợ xanh mắt mèo luôn. Hổ ca nhà ta càng ngày càng giỏi. Về thành đô, ta sẽ bảo nhà bếp nấu canh thịt dê cho chú ăn ngay trong đêm. Một ca, để có thể mời tiểu cậu Phúc ăn chung không? Dạo này á, thấy nó học hành mệt mỏi. ốm nhiều rồi. Được thôi, ta sẽ làm thịt thêm hai con dê nữa. Dưới ánh nắng, Từ Mục đưa tay xoa đầu, người để kỳ lạ. Có lẽ do chiều cao khiêm tốn nên trông hơi buồn cười. Nhưng hình ảnh này gợi nhớ năm xưa, khi hắn dẫn Tư Hổ đến Vọng Châu kiếm sống, hai người một văn một võ mở được máu mà đi. Chương 418 Thái Thiết Tả Lan Trung. Hai ngày sau, Chu Tuần mới tới nơi. Vừa thấy Từ Mục, gã ta liền nghẹn ngào như một cô kỹ nữ bị quỵt tiền qua đêm, mặt mày co rúm lại, mắt đỏ hoe. Dạo gần đây, Chu Tuần bận tối mắt với công việc khai thác mỏ. Gã vốn định cuối năm mới lên thành đô, ai ngờ Từ Mục đã cho người gọi gặp đến. Khóc lóc cái gì? Ta nhớ hồi trước bị cọp dồ cho tan nát người còn chẳng thèm trên một tiếng kia mà. Nghe vậy, Chu Tuần liền vui vẻ trở lại, dần lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn có. Trên con đường chinh chiến này, không chỉ Từ Mục, Từ Hổ và Cung Cẩu trưởng thành, mà cả năm gã phu xe ngựa năm xưa cũng vậy. Trần Thịnh giờ làm tổng quản lo liệu hậu cần, còn Chu Tuân thì chuyên trách việc khai thác mỏ. Dù sao thì khu mỏ sắt trong ngoài thành dạo trước giờ một tay Chu Tuân lo liệu cả. Trong cha, ý của chủ công là trong khu rừng Nam Lâm có mỏ thiệt hả? Có. Nếu không thì làm sao giải thích được đám hổ mang lại có vũ khí sắt để dùng? Chuyện ta đánh hổ mang lúc dạo trước cũng một phần là vì cái mỏ sắt trong dãy Nam Lâm đó. Chu Tuân, ta sẽ điều thêm cho ngươi 1.000 quân thục và 100 thợ mỏ. Từ nay về sau, đám người này sẽ do ngươi chỉ huy. Ta nghĩ đi nghĩ lại, hay là phong cho ngươi một chức quan ta? Chức quan? Nghe vậy, mặt Chu Tuân lộ rõ vẻ kích động. 18 đời tổ tông nhà gã đều là dân đen kiếm ăn ngoài chợ. Nếu đến đời gã mà được làm quan thì đúng là nở mày nở mặt. Thời buổi này dân đen mà không có công danh, không quen biết ai có máu mặt thì đừng hòng mơ đến chuyện làm quan. Đến chân sai vặt trong nha môn cũng không có cửa. Không có các ngươi, ta Từ Mục đã chết dí ở Vọng Châu rồi. Giàu sang không quên bạn hiền mà. Từ Mục nói với vẻ mặt chân thành. Không phải gã nói suông đâu. Nếu đám Trần Thịnh mà giỏi binh đao thì có khi gã đã cất nhắc lên làm tướng rồi ấy chứ. Mấy cái thứ lý thuyết môn phiệt, công danh hảo huyền vớ vẩn ở chỗ gã dẹp hết. Ai đối tốt với mình thì mình phải báo đáp. Chu Tuân, từ hôm nay ta phong ngươi làm Tả Lan Trung khai thác sắt của 13 quận thuộc châu, quan hàm chính lục phẩm. Thời buổi loạn lạc này, ai nấy đều cắt cứ một phương. Nhìn xem thiên hạ này, có kẻ nào mà không tự xưng vương xưng bá? Triều đình suy yếu, thế thời phải vậy thôi. Theo ý của Từ Mục thì gã muốn phong cho Chu Tuân chức quan tam phẩm cơ, nhưng nghĩ lại sợ gã ta giật mình. Lão tử Chu Tuân cũng được làm quan bự rồi. Tuân ca đúng là làm quan rồi, Từ Mục cười đáp rồi gằn giọng. Nhưng mà Tuân ca làm quan rồi thì đừng có mà quên nhiệm vụ đó. Đồng gia kiên tâm, dạo này ta học được khối mánh lới tìm mỏ đó. Vậy thì ta chờ tin tốt của ngươi. Kiến thức tìm mỏ thì vô vàn, nào là cọng cỏ đỏ thì dưới có chì, cọng cỏ rỉ thì dưới có đồng, rồi còn phân mạch pháp, khu thú thôn kim pháp. Trí tuệ của người xưa quả là vô tận, nhưng Từ Mục thì chẳng hiểu gì. Thế nên cứ để người nào hiểu biết thì người đó làm là tốt nhất. Tuân ca làm quan rồi mà không mời anh em ăn bữa cơm trả hồn sao? Từ Hổ và Cung Cẩu hớt hải chạy tới, ba người lại nháo nhào lên một trận. Từ xa vẫn còn nghe thấy giọng oan oan của Từ Hổ. Không mời ăn cơm thì đừng trách ông đây đấm cho banh mặt đó. Tuân ca, tàn ít lắm, người một cho ta mấy con dê, ta sơi một cái đùi thôi. Còn lại thì cứ thả cho nó ăn cỏ trên núi, chừng nào nó mập dắt về nhà, vừa đỡ tốn tiền mua thức ăn, quá tiện còn gì. Suốt 4 ngày trời, Từ Mục không rời khỏi dãy Nam Lâm nửa bước. Gã Chu Tuần ngốc nghếch kia thật sự mang cả dây lên núi, cho Từ Hổ gặm đến cả xương cũng không còn. Dĩ nhiên Từ Mục hiểu, Chu Tuần không hề ngốc, gã chỉ là trọng tình nghĩa huynh đệ mà thôi. Đám hổ mang vẫn còn lãng vảng đâu đó dưới chân núi, chắc vẫn còn tơ tưởng đến việc chiếm lại dãy Nam Lâm. Ngồi trên kiệu, Đồng Phương Kính khoác chặt chiếc áo choàng mùa đông, giọng điềm tĩnh nói. Từ Mục gật đầu. Đơn giản thôi, nếu chúng tiến sâu vào rừng hoang thì chẳng khác nào tự đẩy mình vào chỗ chết. Nhưng nếu muốn phản công chiếm lại dãy Nam Lâm thì e là không thể. địa thế hiểm trở, lại thêm quân ta đóng trên cao nhìn xuống, chỉ cần bịt kín mấy con đường mòn thì hổ mang đừng hòng leo lên được. Dù vậy, cẩn tắc vào ấy nấy, từ một phận nán lại thêm ít ngày để đốc thúc việc phòng thủ và xây dựng thành lũy. Mùa đông này xem ra sẽ rất bận rộn đây, nhưng sau khi vượt qua được mùa đông này thì mối họa hổ mang coi như đã được dẹp yên. Quả là đáng công. Vu Văn vẫn đang cho quân lùng sục những bộ lạc nhỏ còn ẩn náu trong núi, nghe báo đã tìm thấy và tiêu diệt được vài nhóm. Bá Liệt, người có thấy ta giết chóc quá nhiều không? Đông Phương Kính lắc đầu. Ngài không giết người thì người sẽ giết ngài. Loạn thế này chẳng khác nào một cái hũ nuôi trùng, kẻ nào sống sót đến cuối cùng mới là kẻ chiến thắng. Mối họa hổ mang đối với Thục Châu còn nguy hiểm hơn cả binh đao. Chủ công không sai. Từ Mục gật đầu. Cũng như đám Bắc địch ở Thảo Nguyên Tái Bắc 200 năm trước nuôi hổ gây họa, đến giờ đã dám dòm ngó đến Trung Nguyên rồi. Chủ công chỉ trong một thời gian ngắn ngủi đã dẹp yên được hổ mang, nếu các châu khác biết được thì chắc chắn sẽ phải dè chừng. Dẹp xong nội loạn rồi thì đến lúc lo ngoại xâm thôi. Chẳng ai ngờ được Từ Mục lại có thể lật ngược thế cờ ngoạn mục đến vậy. 3 vạn quân tiến vào Thục Châu, đánh tan 10 mấy vạn quân Thục, kết giao với Lương Châu, thuyết phục Trần Trung ở Vũ Quan, đến giờ lại nhổ tận gốc mối họa hổ mang. Thiên hạ phong dân, chủ công như rồng xuất thế. Nghe Bá Liệt nói vậy, tao thấy mát lòng mát dạ ghê. Đứng giữa ánh nắng, Từ Mục ngẩng đầu nhìn giang sơn Thục Châu trước mặt, trong lòng trào dâng một khí thế ngút trời. Sau khi hết mùa đông, chủ công nên vạch ra chiến lược cụ thể. Phía tây bắc là Lương Châu, phía bắc là vùng Quan Du Tương Giang, cách đó vài trăm dặm là nội thành, phía đông là Mộ Chân Châu. Xem ra chỉ có gã Đổng Văn điên khùng kia là có khả năng trở thành kẻ địch của ta. Còn nội thành thì tốt nhất là Lão Thường đừng có dở trò gì. Về phía Mộ Dân Châu, gã Lý Trị Thù chiếm cứ hơn nửa châu kia xem như là người nhà, chưa đến mức phải trở mặt. Dù sao thì tích trữ lương thảo và rèn đúc vũ khí vẫn là việc quan trọng nhất. Từ Mục cũng định đưa việc xây dựng kỵ binh vào kế hoạch. Thục Châu không có nhiều mã trường, mà nuôi kỵ binh hạng nặng thì không thể chỉ trang bị cho mỗi người một con ngựa được, còn phải tính đến có quân phụ trợ, giáp trụ các loại. Nghĩ đến đây, Từ Mục vừa thấy hào hứng, vừa thấy đau đầu. Đứa trẻ không có ô, phải chạy bán sống bán chết mới theo kịp được người ta. Bá Liệt, về thành đô rồi bàn tiếp. Chiến lược cụ thể cần phải về thành đô bàn bạc kỹ lưỡng với Giả Chu và Đồng Phương Kính đã. Sau khi đuổi giết hổ mang, ta sẽ cho lập thêm một quận mới ở khu vực dãy Nam Lâm. Vậy là Thục Châu ta sẽ có 14 quận. Đồng Phương Kính cười nói. Chủ công chỉ cần ban bố ân lệnh miễn thuế 2 năm cho dân vào rừng khai quan, thì chắc chắn dân nghèo trong vùng sẽ lũ lượt kéo đến. Khai hoang thời xưa không phải là chuyện dễ dàng. Không có máy móc hiện đại, người ta phải dùng sức người để phát cây, đốt rừng, lấy trò bón ruộng, rồi còn phải thử nghiệm các loại cây trồng. Cả một quá trình vất vả như vậy, phải mất cả năm trời mới có thể thu hoạch được thành quả. Anh hùng bất kể xuất thân, chủ công tuy khởi nghiệp từ con số 0, nhưng ai biết được ngày nào đó ngài sẽ thống nhất thiên hạ, mặc lông bào năm vuốt. Nghe vậy, Từ Mục bỗng cảm thấy như mình đang ở một thế giới khác. Gã nhớ đến Trần Tiên Sinh, người vẫn luôn khuyên gã tạo phản. Hình ảnh người đàn ông ngồi dưới ánh đèn dầu viết thơ phản nghịch với vẻ mặt nghiêm túc và đầy kính sợ cứ mãi ám ảnh trong tâm trí gã. Ánh nắng mùa đông bắt đầu trở nên ấm áp, sưởi ấm cả trái tim Từ Mục. Chương 419, Vương của ta, Từ Mục. Nam Lâm quận là một quận mới được thành lập. Phía nam dưới chân núi vẫn còn một vùng đồng bằng nhỏ. Đợi đến khi mùa xuân đến, tuyết trên núi tan ra sẽ hình thành những con suối nhỏ, đảm bảo cho việc lấy nước sinh hoạt hoặc tưới tiêu đất đai. Trong cuộc chiến nhập Thục trước đây, khi binh đao nổi lên, dân chúng đã phải ly tán. Từ Mục có chút áy náy, nhưng không hối hận. So với việc bị bóc lộn vạn năm, ước tính nhiều người sẽ vui mừng hơn. Dù sao thì 14 quận của Thục Châu hiện tại cũng đã xoa dịu được dân sinh. Ví dụ như tá điền, thợ thủ công, cửa hàng gạo cũng đã khôi phục lại hình dáng ban đầu. Dù chẳng, người ở lại Nam Lâm quận này thêm một thời gian nữa, ít nhất hãy đợi đến khi thành trại được xây dựng xong Vu Văn, người dẫn quân trở về, nghe lời Từ Mục nói, nghiêm túc gật đầu. Hỏa Hổ Mang còn hơn cả Đào Bình. Mặc dù bây giờ đã bị trục xuất khỏi Nam Lâm, nhưng cuối cùng vẫn còn ở bên ngoài Nam Lâm, chưa đi xa. Vẫn là câu nói đó, thời gian mùa đông này Thục Châu sẽ rất bận rộn. Ở các ngã ba đường núi, hai bên trái phải, mỗi bên dựng một thành trại. Dãy núi Nam Lâm dài hơn 100 dặm, cứ cách 5 dặm, phái 10 người là một trạm, đặt một đài đốt lửa. Chủ công, nếu gặp mưa. Thục Châu không giống như sa mạc biên quan, thời tiết mưa không hề ít. Mỗi trạm, nuôi thêm 2 con ngựa nhanh đi. Bất cứ điều gì cũng đều có tính tương đối. Trời mưa không nhìn rõ khói lửa, nhưng tương tự, trừ khi người Hổ Mang là kẻ ngốc, mới mạo hiểm mưa lớn sương mù đến quấy rối. Tuy nhiên, để an toàn, dứt khoát, đều chuẩn bị 2 con ngựa nhanh. Chủ công yên tâm, Nam Lâm quận nhất định sẽ không thất thủ. Ngoài ra, những binh sĩ đã hy sinh cũng sẽ được an táng chu đáo. Vu Văn trịnh trọng ôm quyền. Tốt. Từ Mục lộ ra nụ cười, nói một cách nghiêm túc. Vu Văn chính là vị tướng dỗ nhất dưới trướng của hắn. Làm việc ổn trọng, có quy củ, hắn là có thể yên tâm. Vỗ vai Vu Văn, Từ Mục nhất chân bước về phía trước. Một vạn thuộc binh thành đô mang theo, chỉ còn lại hơn 7.000 người, theo hắn về nhà. Hành quân. Chủ công có lệnh, đại quân hồi đô. Mã Nghị lớn tiếng hô. Đại quân hơn 7.000 người, sau chiến sự, một lần nữa xếp thành đội hình, hướng về phía thành đô, hành quân mà đi. Bá Liệt, cảm thấy thế nào? Chủ công không hề sốc nấy, còn thoải mái hơn cả cán trượt. Ngồi trên xe ngựa, Đồng Phương Kính ngửa mặt lên, nhìn hàng quân dài phía trước, vẻ mặt có chút xúc động. Ta, Đồng Phương Kính nhập thế rồi. Một kỵ mã từ trên quan lộ gấp gáp chạy đến, qua khỏi cổng thành, chạy đến con phố chính trong thành, còn chưa kịp thở một hơi, vì tiểu trinh sát này đã nghẹn ngào rơi lệ. Tin vui bà con ơi! Dương của ta Từ Mục dẫn đại quân tiến vào Nam Lâm, dùng thế hợp dây 6 đường, đại phá 20 vạn Hổ Mang, đuổi chúng ra khỏi dãy núi Nam Lâm rồi! Chỉ cách nhau chưa đến một lát, ngay lập tức, cả thành đô bỗng chốc sôi sục hẳn lên. Trên đường lớn ngõ nhỏ, đâu đâu cũng thấy những đám đông vui mừng nhảy nhót. Hỏa Hổ Mang khiến Thục Châu mấy trăm năm nay gần như sống trong bóng tối. Mà bây giờ, từ một huy sư nam chinh, một lần tiêu diệt sào huyệt của người Hổ Mang. Dương của ta Từ Mục là chủ trung hưng của Thục Châu. Khách quan tiểu lâu, hôm nay rượu nước giảm 7/10. Lường ký tương thành mỗi đấu gạo thêm nửa chung. Hôm nay thanh quán, tiền qua đêm có thể nợ luôn. Chủ công dẹp yên Hổ Mang, Thục Châu 14 quận chỉ sợ phải triệt để quy tâm rồi. Đồng Phương Kính bỗng đi tới, mặc cho Tư Hổ một tay bế hắn lên. Cuộc chiến nhập Thục, dù chủ công thi hành chân chính, nhưng bất kể thế nào, trong lòng người Thục đều sẽ có chút kháng cự. Chủ công rất thông minh, đem những mâu thuẫn này chuyển sang phía Hổ Mang. Đồng Phương Kính còn muốn nói thêm vài câu, nhưng Từ Hổ cổng hắn đã không thể chờ đợi được nữa mà chạy về phía trước. Từ Mục cười. Thực tế, Đồng Phương Kính nói không sai. Lần nam chinh Hổ Mang này tính ra là một mũi tên trúng 8 đích rồi. Bãi kiến Ngô Dương! Xuống ngựa, vừa bước vào cổng thành, nghênh diện mà đến. Từ Mục liền nghe thấy những âm thanh chính tệ. Đặt ở trước đây, những người dân này chỉ gọi hắn là Từ Thục Vương, nhưng bây giờ đã gọi là Ngô Vương rồi. Có thể thấy, việc bình Hổ Mang quả thực đã tăng lên một đợt uy vọng lớn. Không hề tự mãn, Từ Mục một đường đi tới, đáp lại từng tiếng chào hỏi. Một vị nho sĩ già quỳ trên mặt đất khóc không thành tiếng, cũng được Từ Mục dùng tay đỡ dậy. Kinh động hai đội hộ vệ đi theo phía sau, không ngừng căng thẳng, ấn kiếm nhìn quanh. Ngô Dương mệt rồi, chú vị có thể tản đi. Vị lão nho được đỡ dậy, rung giọng nói. Chỉ nghe thấy câu nói này, đám đông vây quanh ban đầu, chậm rãi tản ra phía sau. Một đứa trẻ lớn bằng nửa người, đưa một sâu kẹo hồ lô trong tay, đến trước mặt Từ Mục. Từ Mục nhận cười lấy, để hộ vệ bên cạnh thưởng cho chút bạc vụn. Bài kiên chủ công. Hàng Cửu nghe tình chạy đến, sắc mặt kích động đến đỏ bừng, vừa mới gặp mặt liền lập tức quỳ một gối xuống. Hàng Cửu tạm đứng lên. Chư vị cũng xin đứng lên. Năm hết tết đến, bản dương muốn cùng dân vui vẻ. Đêm trừ tịch, phố chính trong thành sẽ có dòng nước dài. Đến lúc đó, ta sẽ cùng nhau uống. Thực tế không tốn bao nhiêu tiền. Từ một muốn là toàn bộ bá tánh Thục Châu triệt để quy tâm. Những người nắm quyền khác chiếm cứ châu địa, suy nghĩ là làm đầy quá khốn, cùng với trứng mộ binh lực. Thậm chí còn có người hoành chinh bạo liễm xong, kéo lên một đám quân ô hợp mười mấy vạn người, giết gà lấy trứng, cuối cùng không có lối thoát. Thiên hạ đại thế hiện tại đã rối loạn vô cùng. Bây giờ ngoại trừ Thục Châu, Từ Mục nghĩ không ra còn có châu địa nào có thể để hắn thở một hơi, chậm rãi tích lũy nội tình. Hắn thua không nổi, toàn bộ Từ gia quân cũng thua không nổi. Từ Mục bái biệt, bước lên bậc đá vương cung, đứng ở trên cao. Từ Mục quay đầu hướng về phía vạn ngàn bá tánh thành đô, một tay dài chắp tay thi lễ. Hắn khởi đầu từ vi mạc, cũng càng thêm minh bạch bá tánh chở thuyền lật thuyền đạo lý. Bái biệt Ngô Dương! Cả bầu trời thành đô vang lên những tiếng bái biệt chỉnh tề. Trên lưng Từ Hổ, Đông Phương Kính một lời không nói, trong mắt lại thần thái sáng láng. Có một ngày nó không chừng vì chủ công nhà mình thật sự sẽ bước lên ngọc giai, bị người tam hô thành hoành. Trên vương cung, bụng hơi nhô lên của Khương Thái Vi cùng với Lý Tiểu Uyển bên cạnh, trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng. Dạ Chu chống gậy gỗ đứng trong ánh nắng mùa đông, nhìn Từ Mục lại nhìn Đông Phương Kính trên lưng Từ Hổ, từ đáy lòng vui mừng. Từ Mục vừa muốn chào hỏi, lại không ngờ Từ Hổ bên cạnh đã lớn tiếng hô một tiếng: Tiểu cậu phú! Đem Đông Phương Kính đặt vào trong lòng hàng cứu, liền hỏa tốc chạy về phía trước. Từ Mục ngẩn người, những lời vốn đã ấp ủ bỗng chốc tan thành mây khói. Chủ công lần này thật sự có được một đại tài. Giả Chu cười nói, đại tài chỉ chính là Đông Phương Kính. Trong trận chinh phạt Hổ Mang, Đông Phương Kính bằng phán đoán chiến trường cực kỳ tinh mắt, một lần đỉnh càn khôn. Ta yên tâm rồi. Giả Chu vẫn cười, nhưng câu nói này lại khiến đáy lòng Từ Mục không khỏi một trận nhói đau. Chương 420 Đại Thế. Không vội vã về nhà tìm Thục Hậu đang mang thai, Từ Mục cùng hai quân sư Giả Chu và Đông Phương Kính lập tức vào cung để bàn bạc kế hoạch tiếp theo. Giang Long, dạo gần đây có tin quân sự từ bên ngoài nào gửi về không? Giả Chu suy nghĩ rồi lắc đầu. Bẩm chủ công, không có gì đặc biệt. Đúng như dự đoán, khi mùa đông đến, các cuộc giao tranh hầu như đều tạm ngừng. Tình hình ở Thục Châu còn khá hơn, tuyết rơi không nhiều, nhưng các tỉnh phía Bắc đã chìm trong tuyết trắng. Thời tiết băng giá thế này thì khó mà có những trận chiến lớn xảy ra. Tiên sinh, xin mời dùng trà. Đông Phương Kính rót trà, cẩn thận đưa đến trước mặt Giả Chu. Hành động này khiến cả Từ Mục và Giả Chu đều cảm thấy ấm lòng. Ba Liệt, không cần khách sáo vậy đâu. Từ nay về sau, ngươi cũng là một trong những mưu sĩ quan trọng của quân ta rồi. Đông Phương Kính đáp lời với vẻ mặt thành khẩn. Nếu không có tiên sinh, tôi vẫn chỉ là một kẻ chép sách tàn tật mà thôi. Vậy ta mạn phép dùng trà. Giả Chu gật đầu, nâng chén trà lên, nhấp hai ngụm rồi từ tốn đặt xuống. Bầu không khí trong cung lúc này đã hoàn toàn thân mật, không còn chút gượng gạo nào. Trong thầm tâm, Từ Mục luôn coi Giả Chu là người vạch ra chiến lược tổng thể và bố trí trận địa. Còn Đông Phương Kính thì phù hợp hơn với vai trò quân sư cận kề, người có thể nhanh chóng đánh giá tình hình trên chiến trường và đưa ra những kế sách tài tình. Cả hai đều là cánh tay đắc lực của hắn, không thể thiếu một ai. Tương tự như Thường Tử Lan, người được các gia tộc lớn trong thành ủng hộ, chắc chắn có vô số tướng tài và mưu sĩ vây quanh. Nhưng bên cạnh ông ta luôn có Lưu Trọng Đức, Cửu Chỉ Vô Di để tham mưu và hiển kế. Giọng Giả Chu trở nên trầm ngâm. Sang xuân, chủ công có thể tự do lựa chọn hướng đi, không nhất thiết phải đem quân chinh phạt, mà có thể tìm một đồng minh tiềm năng để dựa vào, đó cũng là một lựa chọn tốt. Theo tình hình cuối năm này, khi uy quyền của hoàng tộc Thương Châu suy yếu, các thế lực chắc chắn sẽ tranh giành nhau quyết liệt hơn. Ai cũng muốn xưng đế và mở ra một con đường riêng cho mình. Lựa chọn tốt nhất có lẽ là liên minh với Thường Tử Lan. Nhưng Thường Tử Lan lại ở quá xa, lại còn bị ngăn cách bởi sông Tường rộng lớn. Nếu Thục Châu lâm nguy, e rằng họ không thể đến ứng cứu kịp thời. Thực tế, việc Từ Mục quyết tâm tiến vào Thục Châu đã cho thấy hắn từ bỏ sự che chở của các thế lực trong thành, chiếm giữ Thục Châu là con đường tốt nhất cho mình. Ngay cả khi hai quận bên ngoài bị tấn công, chỉ cần giữ vững được Vũ Quan và thành Ba Nam ở Thục Nam, dù có ra sao vẫn còn cơ hội để lật ngược thế cờ. Không phải là hắn muốn trở thành một con chó giữ nhà, đóng cửa cố thủ, mà là hắn hiểu rằng trong bối cảnh đại cục, Thục Châu nhỏ bé của mình vẫn còn quá yếu. Giả Chu tiếp tục. Về Mộ Dân Châu, tôi đoán Hiệp Dương Lý Trị Thù sẽ chiếm được toàn bộ khu vực này trước mùa hè năm sau. Thường Châu không phải quân đánh sao? Giả Chu mỉm cười. Không, địa hình Mộ Dân Châu không thích hợp để phòng thủ. Cô gái họ Tô kia rất thông minh nên đã thuyết phục Diên An dời đô về Thường Châu. Ít nhất ở đó vẫn còn một vài thành trì biên giới hiểm yếu và sự ủng hộ của nhiều gia tộc lớn. Từ Mục cười khẩy. Thường Châu Tứ Ưng hả? Chủ công vẫn còn nhớ đến chúng. Ta không dám quên. Kẻ cầm đầu tên là Trương Thuận, chính là kẻ đã sát hại Trần Tiên Sinh. Ta mong có một ngày có thể mang đầu của Tô Thị và Tứ Ưng đánh tế trước mộ Trần Tiên Sinh. Mong là sẽ có ngày đó. Ba người trong cung đều lộ vẻ mong chờ. Thường Châu là vùng đất của hoàng tộc. Một khi nơi này thất thủ, triều đại Viên gia sẽ hoàn toàn sụp đổ. Khi đó, chẳng còn ai dạ dột đi ủng hộ một vị vua bất tài nữa. Đồng Phương Kính ngập ngừng. Lý Trì Thu không phải là một đối tác tốt để liên minh. Bá Liệt sao lại nói vậy? Trong lòng hắn ta không có dân chúng. Nghe nói khi lương thực cạn kiệt, quân Hiệp Nhi đã cướp đoạt lúa gạo của dân, khiến hàng ngàn người chết đói. Từ một câu mày nhìn Giả Chu. Giả Chu bình tĩnh gật đầu. Đúng là coi chuyện đó, Dạ Kiều đã báo tin về. Từ Mục thở dài. Lời Trần Tiên Sinh nói năm xưa quả không sai. Trần Gia Kiều từng nói rằng Thần Tử Lan muốn làm hoàng đế, Lý Trị Thu muốn thay đổi triều đại, chỉ có Từ Mục là đi theo con đường lấy dân làm gốc, dùng lòng dân để tranh thiên hạ. Các thế lực nổi lên, mỗi người một con đường. Sau năm sau, Giả Chu dừng lại một chút rồi nhìn về phía bắc. Có lẽ Dự Châu Dương sẽ chiếm được bốn châu ở Hà Bắc, cộng thêm lãnh thổ hiện tại, hắn ta sẽ trở thành một con cá lớn với tám châu trong tay. Ta đoán rằng Cửu Chỉ Vô Di sẽ tận dụng cơ hội này để giúp Dự Châu Dương tạo dựng danh tiếng. Danh tiếng? Giả Chu thở dài. Ví dụ như Tôn Dự Châu Dương là minh chủ của các thế lực các cứ, vị trí này sẽ dễ dàng khiến người khác tin phục. Tiếc rằng chủ công của chúng ta đã khởi đầu quá muộn. Đồng Phương Kính nói. Thưa tiên sinh, mọi chuyện đều có hai mặt. Nếu Dự Châu Dương trở thành minh chủ, hắn ta sẽ bị trói buộc. Nếu thế lực suy yếu, hắn ta sẽ rơi vào tuyệt vọng. Tất cả phụ thuộc vào lựa chọn của Dự Châu Dương. Hắn ta có tham vọng, nhưng không quá điên cuồng. Nếu chủ công sau này chiếm được nhiều châu hơn, xin đừng quên một điều. Giang Long. Là điều gì? Thiên hạ là của tất cả mọi người. Trước khi đại cục ngã ngũ, nó không thuộc về Thường gia, Từ gia hay Diên gia. Ai đi đến cuối cùng, người đó mới thực sự là chủ nhân của thiên hạ. Từ Mục nghiêm túc gật đầu. Từ Mục xin ghi nhớ lời tiên sinh vậy. Nếu chủ công không muốn liên minh với ai, chúng ta chỉ có thể dựa vào địa thế hiểm trở của Thục Châu, tiếp tục tích trữ lương thảo và rèn vũ khí, chờ thời cơ xuất binh tranh giành thiên hạ. Từ Mục im lặng suy nghĩ. Không tính Thường Tử Lan, hắn có hai lựa chọn: Lý Trị Thù ở Mộ Vân Châu và Đổng Văn ở Lương Châu. Đổng Văn thì không cần bàn đến, chỉ nghĩ đến thôi đã thấy khó chịu. Một kẻ giấu mình suốt 20 năm đâu phải là người dễ đối phó. Hơn nữa bên cạnh hắn còn có một con cáo già trợ giúp. Còn về Lý Trị Thù, không hiểu sao hắn cũng không muốn liên minh. Không có cái gọi là hợp tung liên hoành ở đây. Những người có thể đi đến bước này đều không hề đơn giản. Từ Mục chợt nhớ đến một câu nói: nhất kình lạc vạn vật sinh. Khi cá voi chết đi, sự sống mới bắt đầu. Còn cá voi ở đây không phải là hoàng tộc đại kỷ mà là tiểu hầu gia. Khi tiểu hầu gia chết, thiên hạ này sẽ không còn ai duy trì trật tự nữa. Khi tiểu hầu gia còn sống, Từ Mục sẽ không dám khởi binh, Thường Tứ Lan sẽ không dám phản, Đổng Văn sẽ tiếp tục ẩn mình, Lý Trì Thu cũng sẽ không dám tập hợp quân nổi dậy công khai chống lại. Các tướng trấn biên và các gia tộc lớn đều phải ngoan ngoãn phục tùng. Chỉ một người như ngọn núi cao sừng sững đứng vững trong ánh chiều tà, chống đỡ giang sơn đang lùng lầy sắp đổ. Tiếc thay, mọi chuyện trên đời đều thay đổi nhanh chóng, không ai kịp suy nghĩ thấu đáo. Tất cả đã qua rồi, nhớ về Quốc Tính Hậu, Viên Đạo. Như vậy thì ở trong tập này, không những Bình Định đã được Thục Châu rồi, mà với sự sáng suốt cũng như là cái tài mưu lược của một vị quân sư mới, đó là Bá Liệt. Một người tuy rằng hai chân bị liệt nhưng rất là bá đạo nên có tên là Bá Liệt. Bá Liệt Đông Phương Kính thật sự là một người mà Hiếu Vinh đánh giá rất là cao trong những cái chương này. Như vậy thì cái nạn hổ mang đã được Từ Mục giải quyết xong. Chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi và theo dõi con đường tiếp theo trên hành trình bình định giang sơn của Từ Gia Quân, Từ Mục. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.